người chắc chắn là lần này Lôi Dận yêu thật sự. Giọng nói quái dị vang lên. Đúng vậy, con gái nuôi của tôi đã thấy rõ ràng. James cười. James, về chuyện sinh hoạt cá nhân của ngươi, ta không quan tâm. Còn về phần đứa con gái nuôi của ngươi, chắc là không bán đứng ngươi chứ? Đương nhiên là không. James cười đắc ý. Con nhỏ đó đã bị tôi làm cho dễ bảo rồi. Nó dám chống lại tôi, tôi sẽ cho hai mẹ con nó ra đường quét rác. Vậy là tốt rồi. À đúng rồi, tiên sinh. James bỗng nghĩ tới điều gì đó, vội vã nói. Nghe nói đêm nay, Lôi Dận dự tiệc xã giao của lễ trao giải âm nhạc. Xem ra hắn muốn lấy lòng mỹ nhân, muốn lấy được giải thưởng kia đấy. Lôi Dận không giống như loại người có tính cách này. Giọng nói kia có vẻ chần chừ. Nghe nói trước đây, hắn cũng rất sủng người mẫu Bạc Cơ, nhưng chưa bao giờ thấy hắn xuất đầu lộ diện vì cô ta ở bất kỳ giải thưởng nào. Trước khác, nay khác. Điều này có thể chứng tỏ Lôi Dận hoàn toàn bị Mạnh Khê kia mê hoặc. Bằng không sao có thể dồn hết tâm tư lên cô nhỏ. Thậm chí hắn còn không đính chính lời đồn mà công khai quan hệ yêu đương. Tiên sinh, Lôi Dận giúp cô cũng chỉ là một thằng đàn ông. Đừng nói là hắn, đàn ông bình thường nhìn thấy Mạnh Khê như trái chín mọng mà cũng phải động tâm. Ngay cả tôi cũng thèm nó. James nói một cách mê đắm. Giọng nói quái dị lại vang lên. Đến lúc này mà ngươi còn nổi sắc tâm mơ. Ngươi đã tìm được điểm để uy hiếp Lôi Dận. Tiếp theo nghĩ biện pháp vùi dập hắn cho ta. Nhân vật của công chúng sợ nhất là cái gì? Hiểu chưa? À à, rõ rồi. Tiên sinh thật là cao minh. Đi đi. Được được, tôi đi làm ngay đây. Trong phòng chỉ còn lại không khí lạnh lạnh. Giới giải trí chính là một nơi đầy thị phi. Nếu không có căn cứ xác thực thì scandal tình ái truyền đi như thật. Đã có căn cứ rồi thì đúng là một mồi đại chiến tin tức. Sáng nay Mạnh Khê vừa bước vào đến công ty, nghênh đón cô chính là những nhóm nhân viên của công ty. Cả những nghệ sĩ cũng sôi nổi bàn tán. Ngay cả mấy cô nhân viên vệ sinh cũng nhìn ngó, đánh giá cô. Lúc đi qua phòng họp, cô thấy toàn bộ quản lý cấp cao của DIO đều đang ngồi bên trong. Không biết họ đang thảo luận điều gì, nhưng vẻ mặt ai cũng vô cùng nghiêm túc. Mạnh Khê, Mạnh Khê. Mạnh Khê quay đầu lại, thấy Apple đang vẻ thần bí mà vẫy tay với cô, hơi nghi hoặc nhưng vẫn đi vào phòng nghỉ. Sao vậy? Nhìn mọi người sáng nay đều có vẻ là lạ. Đóng cửa cẩn thận lại, cô vội vàng hỏi. Mạnh Khê à, lần này em liều quá, dám phô bày quy tắc ngầm trong giới ra ngoài. Apple kéo cô ngồi xuống bên cạnh, nhẹ giọng nói. Hả? Em làm sao? Mạnh Khê bị nói như vậy nhưng không hiểu gì. Quả nhiên là vấn đề của cô. Nhưng mà cô đã làm gì mới được cơ chứ? Apple nhìn cô một cách quái dị. Mạnh Khê, không thể nào, chị là trợ lý của em đấy, loại chuyện này không cần phải gạt chị. Mạnh Khê tự đặt một dấu chấm hỏi. Em gạt chị ư? Em không gạt chị điều gì cả nha. Rốt cục là có chuyện gì xảy ra? Nhìn mọi người cứ là lạ. Apple nhún vai, nghiêm túc nhìn cô. Có phải tối qua em đi gặp giám khảo của giải thưởng âm nhạc không? Mạnh Khê đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Họ đúng là ban giám khảo ư? Trời ạ, kỳ thật tối hôm qua cô cũng đã nghi nghi. Có điều cả buổi tối Lôi Dận cũng không giới thiệu thân phận của họ cho cô. Cô cũng không nghĩ nhiều nữa. Không ngờ. Apple thấy thế kêu lên một tiếng. Xem ra tin tức đều là đúng. Tối hôm qua thật sự là em đã gặp những người đó. Trời ạ. Đưa tin. Đưa tin gì? Mạnh Khê hoảng sợ. Chuyện mới xảy ra tối qua. Sao sáng sớm nay đã đưa tin được? Không khoa trương đến mức đó chứ. Apple cầm một quyển báo giải trí lại đưa cho Mạnh Khê. Này, em tự xem đi. Ngay trang nhất nhé. Quản lý cấp cao của công ty đều đang tụ họp. Không biết là phải báo cáo với Lôi tiên sinh thế nào. Chuyện này mà, chị thấy càng lúc càng lớn. Mạnh Khê vội vàng lấy tờ báo qua. Hàng tiêu đề vô cùng to, rõ ràng. Vì tranh giải thưởng, kim chủ sau lưng ca sĩ Mạnh Khê mở tiệc chiêu đãi giám khảo. Không chỉ có vậy, không biết bằng cách nào giới truyền thông còn có được những tấm ảnh chụp ở yến hội hôm qua. Tuy nói là ở góc độ ảnh, nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng được rằng cô ngồi bên cạnh Lôi Dận. Mà cánh tay Lôi Dận lại đương choảng lấy eo cô, cùng những người kia nâng ly chúc mừng. Mạnh Khê cảm thấy đầu ngón tay mình tê dần, đầu óc như thể bị những cây gậy đánh mạnh vào. Những phóng viên đó chẳng lẽ lại thật sự chỗ nào cũng nhúng tay vào, lợi dụng tất cả mọi dịp sao? Mạnh Khê, hôm nay tít đầu của mấy tờ báo giải trí đều là thông tin liên quan tới buổi tiệc tối hôm qua. Có vẻ lần này lại là có sóng gió tiếp nữa rồi. Xem ra trận này quản lý cấp cao của công ty sẽ mệt đây. Vừa phải giải trình vụ việc với Lôi tiên sinh, vừa phải tìm cách che giấu, giải thích cùng công chúng. Apple khoanh tay lại, bắt đầu phân tích. Khá hợp lý. Đầu óc Mạnh Khê hoàn toàn trống rỗng. Tờ báo này trong tay cũng rớt xuống dưới mặt bàn. Ai? Mạnh Khê, sao em lại hứng nhiều chuyện không tốt như thế này? Scandal trước mới đảo ngược được, bây giờ lại đến tin tức này. Nhưng mà Mạnh Khê à? Apple kéo kéo cánh tay Mạnh Khê, nhìn cô cực kỳ nghiêm túc. Chị nghĩ rồi, nhất định là có người thao túng chuyện này. Em cứ nghĩ xem, nơi tổ chức tiệc hôm qua là hạn chế hội viên. Không phải hội viên là không có thiệp mời, không thể vào được. Nhưng bọn người giới truyền thông làm sao có thể thần thông quảng đại đến mức có thể đi vào trong đó, thậm chí còn chụp được rõ ràng hình của em chứ? Mạnh Khê ngẩn ra. Mạnh Khê, không phải là chị hẹp hòi hay gì khác, nhưng chị cảm thấy chuyện này nhất định có liên quan tới Fanny. Apple đi thẳng vào vấn đề nói. Ngực Mạnh Khê chợt có chút anh ách khó chịu, nhưng vẫn cố nén. Cô nhìn Apple. Trước khi chúng ta không có chứng cứ, không thể kết luận gì được. Chứng cứ còn không rõ ràng sao? Apple chỉ mấy tạp chí lá cải xung quanh. Mạnh Khê, em nghĩ lại xem, nếu như em thường xuyên bị dính scandal thì người được lợi nhất trong lễ trao giải sắp tới là ai hả? Hai ca sĩ công ty đề cử năm nay chỉ có em và cô ta thôi. Mạnh Khê nhìn chằm chằm nội dung thật lâu, thật lâu. Hừ, tại sao lại có thể như vậy? Trong phòng trà, Fanny ngồi cầm điện thoại nói chuyện. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói giả cỗi. Con gái ngoan, như vậy chẳng phải rất tốt sao? Lỡ như Lôi giận vì lấy được nụ cười của Hồng Nhan mà bắt đầu điều tra chuyện này cũng không mò đến đầu con được. Điều này cũng đúng đó nha. Fanny cười lạnh, uống một ngụm cà phê pha chế tinh tế. Có trách thì trách con nhỏ Mạnh Khê kia. Bây giờ thì tốt rồi, scandal đầy đầu. Xem lần này cô ta có chết hay không. Giữ mồm giữ miệng một chút, giọng dêm vang lên. Sau lưng cô ta còn có Lôi Giật, dễ dàng đối phó như vậy ư? Lần trước con còn chưa ngấm hay sao? Nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được lơ là, tiếp tục tìm kiếm thời cơ để cuối cùng cho bọn chúng một đòn chí mệnh. Vâng vâng cha nuôi, con gái nghe lời. Tóm lại, con sẽ không nhường nhỏ Mạnh Khê gì nữa. Lần trước cô ta may mắn tránh được một kiếp, lần này sẽ không may mắn như vậy đâu. Fanny bắt chéo chân, cười vô cùng đắc ý. James dặn dò thêm vài câu rồi ngắt điện thoại. Khuôn mặt Fanny lộ ra nụ cười quỷ dị. Cửa phòng uống nước mở ra. Fanny quay đầu, nụ cười trên mặt cứng lại. Là Mạnh Khê. Ánh mắt cô nhìn thẳng vào Fanny, lạnh lẽo như hàn băng, như một dòng suối lạnh chảy vào lòng đối phương. Khuôn mặt xinh đẹp vẫn rất bình tĩnh, không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào. Mạnh Khê. Bộp. Fanny khẩn trương đứng lên, động phải tách cà phê. Lượng cà phê đổ ra khiến cô ả kêu lên sợ hãi, vơ vội lấy khăn lau lau mặt bàn. Mạnh Khê thu hết vẻ kích động kia vào mắt, lại không nói gì thêm, chỉ là đến chỗ lấy nước, đổ đầy một cốc, yên lặng uống xong. Cô tựa như không có việc gì, lạnh lùng nhìn động tác kích động của Fanny. Nhưng cho dù Mạnh Khê có bình tĩnh đến như thế nào thì Fanny vẫn biết, cô nhất định là đã nghe được cuộc trò chuyện kia. Bằng không cũng sẽ chẳng dở vẻ mặt này ra. Mạnh Khê vứt cốc giấy vào trong thùng rác, từng bước đến gần Fanny. Mạnh Khê. Fanny ép bản thân mình phải bình tĩnh, bởi vì cũng có khả năng cô ta cũng chẳng biết gì. Mình chỉ chuyện bé xé ra to thôi. Còn nữa, cho dù Mạnh Khê có nghe được thì cô ta vẫn còn phải dáng mà khống chế cục diện kia. Nhưng mà Fanny lại nghe thấy ca sĩ cũ trong công ty nói, 3 năm trước Mạnh Khê từng có xích mích với một ca sĩ khác ở đây. Kết quả, ca sĩ kia bị hủy hợp đồng, Mạnh Khê lại bình an vô sự. Đương nhiên, cũng bởi vì ông chủ nơi này là Lôi Giận. Nghĩ đến đây, Fanny đột nhiên phát hiện một điều. Nói như vậy, mối quan hệ của hai người đó 3 năm trước đây đã có hay sao? Đang nghĩ tới đây, Mạnh Khê đã đi đến bên cạnh, lặng lặng nhìn cô ả một hồi lâu. Ngay tại lúc Fanny lâm vào hoang mang, Mạnh Khê liền rút ra một tờ giấy ướt trong túi sách đưa cho Fanny. Cô... Fanny giật mình, ngây ra một lúc, không hiểu được hành vi của Mạnh Khê. Cà phê bắn hết lên váy cô rồi, lau một chút đi. Vẻ mặt Mạnh Khê vẫn bình tĩnh, một chút gợn sóng cũng không có. Fanny không biết trong hồ lô của Mạnh Khê có bán thuốc gì. Trong lúc nhất thời cũng không xác định được cô có nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi hay không. Dè dặt cẩn trọng cầm lấy tờ khăn ướt, cúi đầu nhìn mới thực sự phát hiện váy của mình dính đầy cà phê. Fanny mất tự nhiên, hằng hằng giọng, cảm ơn. Mạnh Khê bình tĩnh nhìn cô ả, thật lâu sau đó mới nói, có đôi khi người có thể bình an vô sự trở ra là tốt nhất, bằng không tự biến bản thân thành thương tích đầy mình cũng thực sự khá phiền phức. A, Fanny giật mình tay run lên, khăn giấy xoạt một tiếng rơi xuống đất. Ánh mắt Mạnh Khê lạnh lùng quét qua, cô không nói gì thêm, đi đến cửa phòng. Mạnh Khê, cô đợi chút. Fanny vội vàng nhặt khăn giấy lên, ném vào thùng rác rồi đi tới trước mặt Mạnh Khê, hít sâu một hơi. Tôi biết cô muốn nói chuyện gì, nhưng mà tôi cũng muốn nói cho cô biết, lần này không phải là tôi làm. Mạnh Khê hơi hơi xoay người, nhìn cô ả. Một câu chưa nói, vẻ mặt vẫn là vẻ bình tĩnh khiến cho người ta không đoán ra được. Fanny liếm liếm môi, hít sâu một hơi. Thế này, sự ca đang lần trước là tôi làm, là tôi mướn phóng viên. Tôi không quen nhìn cô cứ mãi thuận buồm xuôi gió khi trở về làng nhạc được. Rõ ràng đều là người mới, vì sao bài hát của cô đã lọt vào top đầu của bảng xếp hạng, còn tôi thì chả được gì. Tôi cũng không quen được, cách công ty cao thấp gì cũng đều vây quanh cô, giống như cô sẽ là ca hậu tiếp theo vậy. Nói tới đây ánh mắt Fanny kích động hẳn, không khó nhìn ra đây là suy nghĩ thực sự trong lòng cô ta. Mạnh Khê lặng lặng chờ Fanny nói xong, sau một hồi mới nhàn nhạt mở miệng. Cô ghen tị với tôi à? Fanny, kỳ thực thành tích của cô có được không hề kém. Chẳng cần thiết phải ghen tị với tôi. Cái gọi là ngôi sao ca nhạc, chẳng qua đó là do fan yêu quý mà tặng cho chúng ta. Nếu cô thực sự thích hát, thì sẽ không để ý đến mấy thứ này. Sao không để ý? Fanny cười lạnh. Cô nói thực sự rất thoải mái, bởi vì vinh hoa đều có tự động đưa đến tay cô. Cô đương nhiên có thể nói đúng lý hợp tình rằng hết thảy chỉ là vì âm nhạc. Cô nghĩ đi, trong cái giới này có mấy ai may mắn mà nổi lên được. Còn sau này thì sao? Mạnh Khê bình tĩnh nhìn Fanny. Vì có thể nổi tiếng, vì có thể lên hàng cao nhất mà có thể không để ý đến danh dự người khác, đạp lên vai người khác mà đi lên, đem sự thống khổ của người khác là may mắn cho mình ư? Chẳng lẽ cô không phải sao? Fanny thay đổi thái độ hòa hoãn mấy ngày nay, hoàn toàn lộ rõ bản chất. Nếu cô thực sự thanh cao như vậy, thì chuyện hôm qua là thế nào? Cô không phải là muốn đi giành giải thưởng sao? Mạnh Khê không nói nữa, chỉ nhìn Fanny. Cô thực sự muốn có giải thưởng, như là cô thầm nghĩ dựa vào chính năng lực của mình để sở hữu nó. Đúng là bởi vì có ý này, cô chưa từng đề cập đến chuyện giải thưởng đối với Lôi Giận. Cô không hề muốn dựa vào quan hệ của Lôi Giận để có được giải thưởng. Tuy nói rằng cái giới này chính là như vậy, nhưng là nếu có thể tự tay lấy được giải thưởng, thì đây sẽ là điều khiến cô tự hào cả đời. Cho dù là thế nào cô cũng thỏa mãn. Nhưng cô thực sự không biết những người đó chính là ban giám khảo của lễ trao giải lần này. Cũng không biết Lôi Giận đã nhúng tay vào để sắp xếp. Nhưng nếu cô giải thích như vậy thì có ai tin tưởng? Tin rằng hết thảy mọi điều đều là ngẫu nhiên. Tin rằng cô thầm nghĩ dựa vào năng lực bản thân để lấy được giải thưởng. Tức cười. Ngay cả chính cô cũng không tin. Người khác làm sao có thể tin được? Nhất là trong cái giới này. Tất cả chỉ xem kết quả, không hề để ý tới quá trình ra làm sao. Thật lâu sau đó, chỉ là tôi biết được một điều. Scandal giống như trước, có thể nâng thuyền cũng có thể dìm thuyền. Hôm nay Scandal có lợi với cô, ngày mai vẫn có thể trở thành vũ khí khiến cô thân bại danh liệt. Mạnh Khê cũng chẳng muốn giải thích gì, giọng nói lãnh đạm. Nếu như tôi nói lần này không phải tôi làm, cô có tin không? Fanny nhìn cô chằm chằm, gằn từng tiếng hỏi. Cô cho rằng tôi sẽ tin sao? Mạnh Khê cũng nhìn thẳng vào Fanny, cũng nhả ra từng chữ hỏi. Fanny cười khổ một chút, nhẹ nhàng lắc đầu. Sẽ không. Nếu như tôi là cô, tôi cũng sẽ không tin mấy lời nói này. Dù sao tôi cũng tính kế cô một lần. Cô làm sao có thể tin lần này không phải là tôi làm? Mạnh Khê nhìn cô ả không hề chớp mắt. Một lúc lâu sau mới nhàn nhạt nói. Không, tôi tin. Nói xong quay đầu rời đi. Mạnh Khê. Hiển nhiên Fanny hoang mai trước thái độ của Mạnh Khê. Không kịp được lòng lại hỏi. Cô tin tôi sao? Vì sao? Mạnh Khê dừng bước không quay đầu. Chính như cô nói, cô có thể làm lần thứ nhất, tự nhiên có thể làm lần thứ hai. Nhưng tôi nghĩ cô đã có thể thừa nhận lần đầu tiên, cũng chẳng cần thiết phải giấu giếm lần thứ hai. Không ai dỗi hơi mà diễn mấy cái trò này. Fanny giật mình sửng sốt, lập tức cười khổ, nhìn bóng lưng Mạnh Khê. Mạnh Khê, cô thực sự quá thông minh. Nhưng cô có thể tin hay không, tôi sẽ tiếp tục làm vậy. Sẽ. Tôi tin cô sẽ không từ bỏ ý định. Mạnh Khê trả lời, vân đạm phong khinh, một chút do dự cũng không có. Vì sao lại khẳng định như vậy? Fanny nhào mắt. Bởi vì, rốt cuộc Mạnh Khê cũng quay cái đầu lại, nhìn Fanny, nói toạc ra hết suy nghĩ trong lòng cô ả ta. Cô rất muốn thắng tôi. Fanny hít một hơi, cho đến hôm nay cô ả mới biết, Mạnh Khê cũng không đơn giản. Chân trời âm u, mây có chút cảm giác nặng nề, tuyết như muốn rơi xuống, lễ Giáng sinh sắp đến. Không khí mùa đông cũng dần vây bọc mọi thứ. Trong văn phòng tổng giám đốc không hề bật điện, mọi thứ đều chìm trong bóng tối sắc lạnh, chỉ có ánh sáng lờ mờ cố gắng len lỏi vào bên trong. Phí Dạ đặt một hòm sắt lên bàn công tác, ổ khóa đã được phá, hắn đặt hòm trước mặt Lôi Giận, lặng lặng chờ mệnh lệnh tiếp theo. Đây là kết quả mấy ngày không ngủ của các anh em, gần như là lật tung trái đất lên để tra xét mới tìm được manh mối, không nghĩ đến thật sự đã tìm thấy được điều mà Lôi Giận muốn. Bạc Tuyết thực sự là người phụ nữ có tâm tư kín đáo, không ngờ Bạc Tuyết lại giấu manh mối trên chìa khóa. Lôi Giận chậm rãi mở hòm sắt ra, bên trong không có gì nhiều, chỉ vừa đủ để đặt một thứ, hắn lấy ra, Thứ kia chính xác là phần còn lại của bản nhật ký. Các cậu vất vả rồi. Lôi Giận nhẹ giọng nói, cầm lấy cuốn nhật ký lên. Âm thầm hít một hơi. Đây là điều thuộc hạ phải làm. Phí Dạ cúi thấp người. Những ngày gần đây có rất nhiều chuyện liên tục phát sinh. Lôi Giận dường như không rảnh tay để lo mấy chuyện này. Đều là Phí Dạ toàn quyền phụ trách. Người ngoài thường nhìn thấy rằng Lôi Giận là một người cẩn thận. Nhưng kỳ thực ngay cả Phí Dạ cũng có đôi khi cho rằng có phải hắn quá mức đa nghi hay không. Mệnh lệnh được đưa ra, bọn họ sẽ chấp hành. May mắn là không phụ kỳ vọng, tìm được phần còn lại của cuốn nhật ký. Lôi Giận mở nhật ký ra, xem xét kỹ lưỡng. Phí Dạ ở bên cạnh yên lặng, nhìn về mặt của hắn. Ban đầu là bình tĩnh, nghiêm túc, rồi nghiêm trọng, cuối cùng là khiếp sợ. Nửa tiếng, khi Lôi Giận xem đến trang cuối cùng, lúc ngẩng đầu lên lại khôi phục sự bình tĩnh, so với trước kia còn bình tĩnh hơn. Nhưng Phí Dạ đi theo hắn nhiều năm lại biết, sẽ có một việc trọng đại sắp xảy ra. Phí Dạ, lão già bên kia có động tĩnh gì không? Giọng nói của hắn vẫn lạnh lùng, bình tĩnh như trước, cũng không có thay đổi hay hành động gì bất thường. Phí Dạ lập tức trả lời. Lôi Giận nhẹ nhàng gật đầu, dường như đương cân nhắc điều gì đó. Một lúc lâu sau mới nói, sắp xếp một chút, chúng ta phải tranh thủ trở về nhà chính. Mấy ngày nữa? Đúng vậy, mấy ngày nữa. Còn tiểu thư Mạnh Khê thế nào? Tôi sẽ dẫn cô ấy về. Lôi Giận như đã ra một quyết định nào đó, kiên quyết. Có cần thuộc hạ thông báo với tiểu thư Mạnh Khê trước hay không ạ? Phí Dạ không hiểu hành động của Lôi Giận. Lần trước thực sự không hiểu hắn đang suy nghĩ cái gì. Không cần nói. Lôi Giận cũng không giải thích hành động lần này của mình, chỉ nhàn nhạt mở miệng. Vào đêm, trong nhà ăn, bên ngoài cửa sổ sát đất, bóng đêm đã đổ tràn. Ánh sáng rực rỡ từ tòa thành chiếu rọi những bông tuyết rơi xuống từ bầu trời. Giận, em rất lo lắng. Mạnh Khê buông bộ đồ ăn trong tay xuống, nhìn Lôi Giận bên cạnh. Lôi Giận có một thói quen, khi dùng cơm, hắn thích để cô ngồi sát ngay cạnh, cho dù bàn ăn có lớn đến thế nào. Hay khi ra ngoài dùng cơm cũng chỉ có hai người, hắn cũng có thói quen này. Vậy nên người ngoài có thể cho rằng cách ngồi này hơi kỳ lạ. Nhưng với bọn họ, cách ngồi này sẽ giúp bản thân biết đối phương đang suy nghĩ cái gì. Nhưng là gần đây Mạnh Khê có cảm giác cô không hiểu Lôi Giận. Lôi Giận thấy cô buông bộ đồ ăn trong tay, nhẹ nhàng cười. Sao vậy em? Hắn vừa hỏi vừa xiên một miếng thịt nhỏ đút vào miệng cho Mạnh Khê. Mạnh Khê nuốt xuống, nhìn thoáng qua Lôi Giận. Tin tức đưa hôm nay hẳn là anh đã xem được. Xem được thì sao chứ? Lôi Giận không chút tức giận. Thật giống như là chuyện này hắn đã đoán trước được sẽ xảy ra. Mạnh Khê thấy thái độ của hắn thoải mái quá mức, không khỏi cảm thấy khó hiểu. Giận, chuyện này không phải là anh kích truyền thông làm đấy chứ? Vì sao lại nghĩ như vậy? Đáy mắt Lôi Giận đầy ý cười nhìn cô dịu dàng. Anh có vẻ như đã sớm biết chuyện sẽ xảy ra. Mạnh Khê ăn ngay nói thật. Lôi Giận nhẹ nhàng cười, nhà đầu ngốc. Điều này chứng tỏ rằng với chuyện ngoài ý muốn, anh luôn dễ dàng thích ứng ngay. Mạnh Khê cắn cắn môi. Chuyện này thật là kỳ lạ. Em không thể nghĩ ra được ai đứng đằng sau. Nếu em cho rằng đây là một âm mưu hãm hại, như vậy hãy tìm hiểu nguồn gốc. Tìm hiểu xem ai có ý đồ này là được rồi. Lôi Giận tự mình lấy cho cô một chén canh, nhẹ nhàng nhắc nhở cô. Mạnh Khê gật đầu. Em hiểu ý của anh. Kỳ thực, Fanny là người đầu tiên em nghi ngờ. Hơn nữa chính cô ta cũng thừa nhận lần đầu tiên là do cô ta tính kế. Ồn ào đến như vậy là do thuê phóng viên. Nhưng mà sau đó em lại bắt đầu hoài nghi. Lần này không phải là hành vi của cô ta. Fanny không phải là hội viên của hội quán kia. Khả năng thuê được phóng viên vào đó không lớn. Lôi Giận nhìn cô cười đầy yêu chiều. Không sai. Lần này coi như lý do đã đầy đủ. Nhưng em có thể nghĩ lại xem. Việc sắp xếp này sẽ có ảnh hưởng gì với em? Trăm hại mà không một lợi. Mạnh Khê bĩu môi. Đều là do anh hết á. Nếu sớm biết những người kia là giám khảo, có đánh chết em cũng không đi đâu. Em không cần dựa vào quan hệ để có được giải thưởng. Chuyện đó thì có gì đâu, rất bình thường. Nụ cười bên môi Lôi Giận càng rộng hơn, giống như gợn sóng nhẹ nhàng tản ra. Bình thường cái gì cơ chứ? Mạnh Khê trừng mắt liếc một cái. Anh nghĩ lại đi nha. Nếu chuyện này bị truyền thông phanh ra thì còn đỡ, mà bây giờ truyền thông lại ầm ĩ lên. Chẳng những thế, còn ảnh chụp vô cùng rõ ràng nữa. Anh nói đi, nếu anh là giám khảo, còn dám cất nhắc tác phẩm của em sao? Lúc em đi thì mấy người trong công ty còn họp đó. Khả năng cao là ngày mai em sẽ bị hủy bỏ tư cách tham dự quá. Dáng vẻ ngốc ngốc của Mạnh Khê khiến Lôi Giận nở nụ cười, đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của cô. Không đâu. Anh còn cười. Mạnh Khê bất mãn kháng nghị, giống như một đứa trẻ cáu kỉnh giơ nắm đấm đánh vào ngực hắn. Như thế nào mới không chứ? Nếu em là giám khảo á, em lập tức sẽ làm như vậy. Lôi Giận nhếch môi dịu dàng nói, nếu anh là giám khảo, tuyệt đối anh sẽ không làm như vậy. Mạnh Khê sửng sốt, anh có ý gì cơ? Chẳng lẽ chuyện này còn có thể thay đổi chiều gió sao? Nhà đầu ngốc ơi! Lôi Giận Cương chiều nhéo cái mũi nhỏ của cô, trên mặt hiện rõ vẻ bao dung cùng cương đựng. Em cho rằng hai chữ Lôi Giận này một chút trọng lượng cũng không có sao? Nếu anh có thể tự mình tham dự bữa tiệc này, bọn họ tự nhiên biết anh có bao nhiêu coi trọng nó. Mấy chuyện khác, quá trình dâu ria các thứ anh không quản, bởi vì xử lý như thế nào là chuyện của bọn họ. Thứ anh muốn là nhìn thấy kết quả. Anh muốn Khê Nhi của anh được giải thưởng, là giải thưởng lớn nhất, đơn giản chỉ có vậy. Mạnh Khê nghe đến choáng váng, cái miệng nhỏ vì quá kinh ngạc cũng mở lớn dần. Một lúc lâu sau mới thở dài một hơi. Điều này làm sao có thể? Vì sao không thể? Lôi Giận vẫn hết sức bình tĩnh. Mấy chuyện kia đã âm ỉ quá rồi mà. Khê Nhi, vậy em có biết ban quản trị công ty đang họp về chuyện gì hay không? Lôi Giận nhẹ nhàng cắt ngang lời cô. Em làm sao có thể biết được chứ? Mạnh Khê nhíu nhíu mày. Nhưng mà em biết chắc chắn là có liên quan tới em đấy. Lôi Giận nhịn không được cười cười, đút cho cô một thìa canh, nhẹ nhàng nói. Nếu anh đoán đúng, bọn họ hẳn là đang thương lượng cách làm thế nào để cho em lấy được giải thưởng, đồng thời còn có thể ngăn chặn mồm miệng của giới truyền thông, khiến cho giới truyền thông không công kích em nữa. Không có khả năng, bọn họ sao lại phải làm như vậy? Nếu ở lễ trao giải lần này em giành được giải thưởng lớn, thì không khác gì công khai cho mọi người biết trong giới giải trí đúng là có luật ngầm này. Giám khảo cho em giải thưởng hoàn toàn là vì kim chủ đứng sau lưng em. Mạnh Khê không thể tin, nói. Đây là sự thật, có gì phải che giấu? Lôi Giận nhún vai. Đừng quên, anh là ông chủ của DIO. Giám khảo tự nhiên sẽ hiểu rõ ai có giải thưởng mới có lợi cho bọn họ. Vậy nên, ban quản trị sẽ giải quyết vấn đề chứ không phải là tạo ra vấn đề. Em cũng không cho rằng bọn họ phải làm như vậy. Dựa theo logic bình thường, bọn họ chỉ có thể lựa chọn cách an toàn. Mạnh Khê nhẹ nhàng lắc đầu. Lôi Giận vô cùng nhẫn nại, dịu dàng xoa xoa đầu cô. Tóm lại, tin tưởng anh. Chuyện anh đã xác định tuyệt đối sẽ không sai sót gì. Anh khẳng định như vậy ư? Mạnh Khê ngạc nhiên, Lôi Dậy rất hiểu lòng người. Đây hoàn toàn là tư duy trong phạm vi bình thường. Cô đã có bao nhiêu chần chờ. Cho tới nay anh cũng chưa bao giờ hoài nghi năng lực phán đoán của mình, yên tâm. Lôi Giận nhẹ nhàng an ủi cô, đút thức ăn cho cô. Khê Nhi, nếu em muốn cái gì thì cứ bình thản mà đón nhận. Cứ như sự kiện lần này, nếu trong lễ trao giải em không có giải thưởng, công chúng sẽ nghĩ như thế nào? Bọn họ nhất định sẽ cho rằng tin tức này hoàn toàn là đúng sự thật. Giám khảo bởi vì muốn an toàn mà hủy bỏ tư cách tham dự của em. Đây không phải là cách giải quyết tồi tệ nhất, không phải sao? Mạnh Khê nghĩ nghĩ, cũng có điều đúng. Cô thở dài một hơi. Ý nghĩ của con người thiệt phức tạp đó. Cái này cũng không được, cái kia cũng không được. Cho nên mới phải chọn người chính xác để trao giải. Giọng nói Lôi Giận trầm ổn có lực. Theo ý của anh, lần này có người ngoài muốn gây bất lợi cho em, nhưng trên thực tế lại chĩa hết mũi nhọn đề tài về phía em. Lễ trao giải đang trong thời điểm quan trọng, chuyện ngoài ý muốn cũng không sao. Tuy rằng chiêu thức này nhìn qua có chút nguy hiểm, lại trực tiếp khiến ban giám khảo không dám không để ý đến em. Mạnh Khê ngẩng đầu nhìn hắn, khuôn mặt hắn quá mức ổn trọng, luôn luôn là tự tin như vậy. Chuyện này thật sự không phải anh làm ư? Cô nhịn không được hỏi lại một câu. Với truyền thông, anh luôn luôn thích mượn tay người khác. Lôi Giận nhìn cô nói, chính là không nghĩ có người dường như hiểu tâm tư của anh. Trước tiên cho em một bộ váy cưới. Là sao hả anh? Mạnh Khê khó hiểu, mấy lời hắn nói khiến cô không hiểu gì hết. Lôi Giận tự tay lột một con tôm, đặt xuống trước mặt cô. Kỳ thực, ngay ở tiệc tối đó anh đã dự đoán được có người sắp xếp chuyện này. Vừa lúc bắt đầu anh cho rằng là do một tay James sắp xếp, nhưng sau đó lại phát hiện không phải do bọn họ làm. Những người này đúng là có ý định, nhưng là phóng viên được thuê kia không biết bị người nào đã đánh đến hôn mê, nhưng thật ra lại giúp cho phóng viên khác đạt được mục đích. Mạnh Khê giật mình, mở to hai mắt nhìn. Anh đã sớm biết ư? Ngay ở đó ư? Lôi Giận nhẹ nhàng cười. Bên ngoài tất cả đều là vệ sĩ của anh, em cho rằng anh sẽ không biết sao? Khi phóng viên kia vụng trộn bước vào hội quán, Phí Dạ đã gọi điện báo cho anh biết. Vậy mà anh còn cho phép hắn chụp mấy ảnh đó. Mạnh Khê thực sự sắp té xỉu. Có đôi khi chuyện này cũng là tất yếu, Lôi Giận nhẫn nại giải thích. Chỉ là anh muốn nói, mọi chuyện không chỉ nhìn bề ngoài. Mạnh Khê cắn cắn môi. Sự tình lớn như vậy anh cũng không nói cho em biết. Khê Nhi, anh chỉ thầm muốn cho em làm những chuyện em thích, những chuyện khác không cần quan tâm. Lôi Giận vô cùng yêu dáng vẻ làm nũng của cô, nhẹ nhàng ôm lấy vai cô. Giận. Mạnh Khê dựa vào ngực hắn, nghe tiếng tim đập trầm ổn có lực kia đường chạm đến tai cô, rồi ngẩng đầu nhìn hắn. Vì sao em vẫn có cảm giác anh đang gạt em chuyện gì đó? Có phải em quá nhạy cảm hay không? Em cảm thấy có chuyện gì lớn sắp xảy ra. Em cho rằng sẽ có chuyện gì? Lôi Dận cúi đầu, cười yếu ớt nhìn cô. Mạnh Khê nhẹ nhàng lắc đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn khiến người ta đau lòng. Người đàn ông mỉm cười nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, như đang nâng niu vật báu quý giá nhất trên thế gian này. Hơi thở dịu dàng phả vào sống mũi cô, nhẹ vỗ về hàng mi thật dài. Khê nhi của anh, trong lòng anh cái gọi là đại sự chỉ có hai chuyện mà thôi. Chỉ có hai chuyện? Mạnh Khê mở to mắt chớp chớp, tò mò hỏi. Ý cười bên môi Lôi Giận càng lúc càng ấm áp. Hắn ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Kết hôn, sinh con, đối tượng đều là em. Những lời ngắn gọn mạnh mẽ của hắn vừa rơi xuống, tim Mạnh Khê cũng ầm lên một tiếng. Hắn đang nói cái gì? Kết hôn? Anh... Cô thấy khó thở, vội vàng cụp mắt, cúi luôn đầu xuống, ra vẻ chấn định, cầm lấy cái nĩa. Em không biết anh muốn nói cái gì. Em đột nhiên cảm thấy hơi đói, không thèm nghe anh nói nữa, em muốn ăn cơm. Khê Nhi, Lôi Giận không cho phép cô trốn tránh, xoay người cô lại, để ánh mắt cô nhìn thẳng vào hắn. Em biết anh đang nói cái gì. Em... Anh chẳng những muốn em ở bên cạnh anh, còn muốn em trở thành vợ của Lôi Giận này. Anh muốn cưới em, chỉ có em mới có tư cách trở thành người nhà Lôi gia. Mỗi một từ ngữ của Lôi Giận đều kiên quyết cấp bách, ngay cả ánh mắt cũng rất kiên định, một chút mơ hồ cũng không có. Gò má Mạnh Khê ửng hồng, ánh mắt muốn rời đi nhưng lại luyến tiếc, đôi mắt của hắn hệt như nam châm. Giận, chúng ta bây giờ không phải là tốt lắm sao? Kỳ thực cô không phải là không nghĩ tới chuyện này, chỉ là nó đã bị cô mạnh mẽ đè ép xuống. Cô luôn cho rằng người đàn ông cao cao tại thượng như Lôi Giận luôn là người cô nên ngưỡng mộ. Có thể ở bên cạnh hắn cũng đã thỏa mãn, được hắn yêu như vậy, cho dù không có danh phận gì thì cô cũng cam tâm tình nguyện. Kỳ thực không có danh phận cũng có cái hay của riêng nó. Cô có thể bình thản với tình yêu của mình, nhưng nếu lấy hắn thì thân phận con gái nuôi sẽ thế nào? Cô sợ hãi rằng nếu có một ngày thế gian này biết hết mọi chuyện, con gái nuôi gả cho cha nuôi ư? Loại quan hệ này người ta sẽ không bao giờ chấp nhận chứ. Chỉ biết là sẽ trở thành trò cười. Lôi Giận đưa tay, thương yêu vuốt ve gò má cô, nhìn vệt đỏ ửng như cành hoa ngày đầu xuân. Chúng ta như vậy cũng là tốt lắm, nhưng mà anh vẫn còn rất tham lam. Anh muốn có được em theo pháp luật. Anh muốn cho em hứa hẹn một đời, cho em trở thành vợ anh, để anh cũng có tư cách được yêu em, bảo vệ em. Giận. Trong lòng Mạnh Khê vô cùng ấm áp. Cô biết Lôi Giận yêu mình, cũng biết chỉ cần là lời hắn nói nhất định sẽ làm được. Kỳ thực có thể ở bên cạnh anh là đủ rồi, em cũng không để ý danh phận gì cả. Khê Nhi, anh biết em đang lo lắng điều gì, cho anh một chút thời gian để anh giải quyết mọi chuyện được không? Lôi Giận nhẹ giọng nói. Mạnh Khê nhìn hắn, nhìn vào đôi mắt thành khẩn dịu dàng kia. Lần này cô gật đầu, cô sẽ cho hắn thời gian, cho dù cả đời cô cũng nguyện ý chờ. Lôi Giận vừa lòng cười, ôm thân hình bé nhỏ của cô vào lòng, đôi môi mỏng hôn lên mái tóc cô, như là thì thầm, như là nói cho cô nghe. Khê Nhi, em cũng biết là anh yêu em bao nhiêu, vì em anh cái gì cũng có thể. Mạnh Khê ngẩng đầu, chủ động hôn môi hắn, nhẹ nhàng nói, em cũng vậy. Giật, em rất yêu anh. Tuy rằng em không có sức mạnh để làm điều gì, nhưng em sẽ không để anh bị tổn thương, một chút cũng không. Bé con, Lôi Giận nở nụ cười, trong đáy mắt là hạnh phúc. Mạnh Khê cũng mỉm cười, nụ cười tràn ngập khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp. Khê Nhi, em nhất định phải nhớ kỹ, cho dù là anh làm chuyện gì, em đều phải tin tưởng anh. Anh làm hết thảy đều là vì em, hiểu chưa? Lôi Giận vén tóc cô ra sau tai, dịu dàng nói. Mạnh Khê không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Ngoan. Lôi Giận hôn lên trán cô. Rất nhanh, không còn bao lâu nữa, anh sẽ chính thức cưới em vào cửa. Nhưng mà trước tiên phải cầu hôn đã, cho em đường đường chính chính gả vào Lôi ra. Mạnh Khê ngượng ngùng nở nụ cười, nhưng vẫn nghịch ngợm nói. Anh sẽ không thô bỉ đến mức cầm nhẫn quỳ gối xuống chứ. Em phải nhìn bộ dáng giận của em quỳ gối trước mặt phụ nữ rồi. Bé con, em đang giễu cợt anh hả? Tâm tình Lôi Giận cũng tốt lên. Đó là nghi thức cơ bản nhất, lại bị em nói thành ra có phần chướng mắt. Có điều anh cũng đang muốn nghĩ kỹ lại, phải dùng cách nào đó khiến em ngạc nhiên mới được. Mạnh Khê che miệng nở nụ cười. Người đàn ông này cũng thật đáng yêu, cũng rất ngốc. Nói trước ra thế này thì còn gì là ngạc nhiên chứ. Có điều không quan trọng, quan trọng là người đàn ông Lôi Giận này từ tận đáy lòng muốn cầu hôn cô, như vậy là đủ rồi. Mạnh Khê vất vả lắm mới trốn được đám phóng viên để đến công ty. Dọc đường đến đây chỉ có thể nói là thiên sơn vạn thủy, phàn sơn việt lĩnh. Chỗ nào cũng thấy phóng viên, như thể họ có thể nắm rõ hành tung của cô trong tay vậy. Vừa bước vào công ty, còn chưa kịp nhận tờ thông báo từ Apple thì John đã gõ cửa vào. Nhìn Mạnh Khê rồi vẫy tay một cái. Mạnh Khê, đến phòng họp một chút. Mạnh Khê cầm cốc nước trong tay đứng bất động tại chỗ, mãi sau mới phản ứng kịp, liền vội vàng chạy theo. Mạnh Khê không ngờ trong phòng họp lại có nhiều người đến vậy. Ngoài ban quản trị, còn có Đàm Trừ Quân, Đàm Trừ Bách, Ron và cả những người phụ trách công việc hàng ngày của cô nữa. Mạnh Khê, đến đây, ngồi xuống đi. Phó Tổng nhìn thấy Mạnh Khê liền gọi to. Mạnh Khê hít sâu một hơi, có vẻ bất an mà tìm chỗ ngồi cho mình. John, cậu nói lại cho Mạnh Khê về quyết định sau cuộc họp của chúng ta đi. Phó Tổng lên tiếng. John gật đầu, nhìn về phía Mạnh Khê. Vừa muốn mở miệng thì Mạnh Khê đã khẩn trương giành lời trước. Tôi nghĩ là tôi đã biết quyết định của công ty rồi. Lần này tôi sẽ rời khỏi đề cử giải thưởng âm nhạc. Kỳ thật cô rất muốn tin theo lời Lôi Giận, nhưng những người này làm sao có thể làm vậy? Ai ngờ, lời cô vừa nói ra thì không chỉ có anh em họ Đàm mà mọi người đều sửng sốt. Ron cùng John cũng có vẻ kinh hãi, lại nhìn đến Phó Tổng như thể đã đổ mồ hôi lạnh. Mạnh Khê, cô nói cái gì vậy? Cô là ca sĩ được công ty xem trọng, sao có thể bỏ giải thưởng mà bỏ được? Ron vội vàng kéo Mạnh Khê lại, thấp giọng nói, cô điên rồi sao? Mạnh Khê không hiểu tình hình là như thế nào, mở to đôi mắt vô tội nhìn mọi người trong phòng họp. John hắng giọng, có chút mất tự nhiên mà nói, không đâu, lần này là muốn giúp cô giành được giải thưởng lớn. Mạnh Khê, tôi nghĩ là cô hiểu lầm rồi, công ty không hề có ý định để cô rời khỏi đề cử của giải. Lần này đến phiên Mạnh Khê kinh ngạc, tất cả đều tiến hành theo dự liệu của Lôi Giận ư? Trời ạ, không thể nào. Nếu không phải bởi Lôi Giận luôn mang bộ dáng tràn đầy tự tin thì cô đã cho rằng hắn là từ tương lai xuyên đến thời gian đến đây đấy. Là như thế này, Mạnh Khê. John hắng giọng nhìn cô. Đây là kết quả thảo luận ngày hôm nay của chúng tôi. Những tin tức hiện nay không những bức cô đến đường cùng mà còn không tránh được liên lụy đến chúng tôi. Chúng tôi đã bàn bạc, chỉ có thể để cô giành được giải thưởng lớn thì mới bình ổn được trận phong ba này. Mạnh Khê nuốt nước miếng, mặt hơi nhăn lại. Chẳng lẽ công ty không sợ bị nói là hối lộ sao? John thở dài một hơi. Mạnh Khê à, cô còn trẻ, còn chưa hiểu rõ ràng vấn đề trong giới nghệ sĩ. Nếu chỉ theo ảnh chụp mà nói thì việc Lôi Tiên Sinh mở tiệc rượu thiết đãi giám khảo của giải thưởng chỉ là do truyền thông nói. Lôi Tiên Sinh không thừa nhận, ban giám khảo cũng không thừa nhận. Vậy thì nói là cô đến dự tiệc cùng người quen cũng không sao cả. Lời nói của truyền thông đương nhiên chỉ là một phần nào đó thôi, nhất là tin tức giải trí. Công chúng có khi bị biến thành trò cười. Bởi vậy, nếu cô được nhận giải thì không có gì đáng sợ. Đáng sợ chính là việc cô rời khỏi hạng mục tranh giải. Lúc ấy mới là bị bắn trúng nhược điểm, mới là thừa nhận hối lộ. DIO đối lý, không thể để cô tham gia. Mạnh Khê như là nghe chuyện nhảm nhí. Có điều kết quả này Lôi Giận đã nói hôm qua rồi. Đây là cái lý gì vậy? Cô nói khẽ, thực sự là không hiểu chuyện này, không hiểu lối suy nghĩ này. Lý lẽ không quan trọng, quan trọng nhất là cô có thể giành giải thưởng, nhưng mà phải là giải thưởng lớn. John tiếp tục nói, Mạnh Khê, cô phải hiểu được, giới giải trí luôn có những quy tắc của nó. Lời đồn gì thì cũng có thể tung ra được, lời đồn nào cũng có thể phá giải được. Đây là chuyện rất bình thường. Điểm mấu chốt là cô có thể lợi dụng được đề tài tin đồn đó hay không. Công ty đã quyết định cho cô giành giải thưởng lớn rồi. Về phần Fanny, công ty còn có thể tiếp tục bồi dưỡng. Có điều, lần này cô ấy vẫn có thể tham gia giải thưởng với tư cách là ngôi sao nhỏ. Cô yên tâm, bên giám khảo cũng đã chuẩn bị tốt rồi. Nhưng mà hiện tại truyền thông có vẻ rất lợi hại. Kỳ thật trí nhớ con người rất ngắn, nhất là đối với những tin tức xã hội thế này. John không nhịn được, liền lên tiếng khuyên. Ngày nào tin tức xã hội cũng nhét đầy đầu óc một người, cho nên người ta cũng rất dễ quên đi. Chẳng hạn như cô đó, nếu như không trở lại giới ca hát, còn ai nhớ đến ca khúc của cô không? Còn bây giờ, ca khúc của cô liên tục thăng hạng. Điều này chứng tỏ lối suy nghĩ của người ta cũng rất thoáng. Mạnh Khê rút cục cũng hiểu, thì ra đây chính là màn xiếc trong làng giải trí. Người có thể hủy diệt mình không phải là người sắp xếp cho mình, mà chính là người theo dõi, xem mình. Nếu người xem muốn ủng hộ mình, thì cục diện sẽ hoàn toàn thay đổi. Vậy tiếp theo tôi phải làm gì? Cô là cô gái thông minh, đương nhiên hiểu được cái lý lợi dụng thời cơ kia. Kế tiếp chúng tôi sẽ sắp xếp một ít phóng viên, tập trung đăng tin về công việc thường ngày của cô. Chẳng hạn như khi cô đang thu âm, luyện vũ đạo, có khi sẽ phải đi ghi hình đến rạng sáng đó. Tóm lại, cô phải thể hiện như một nghệ sĩ cực kỳ vất vả, dần dần cho công chúng biết cô có thể giành được giải thưởng đó là hoàn toàn xứng đáng. John mang vẻ mặt khẳng định mà nói. Mạnh Khê gật đầu. Cô hiểu là công ty đang muốn dùng chiêu đánh vào thiện cảm. Mạnh Khê, Đàm Trực Quân vốn vẫn chưa lên tiếng, giờ lại nhìn về phía cô. Cô thực sự là nghệ sĩ có nỗ lực, cho nên cứ thả lỏng tâm tình. Mình có thế nào thì cứ thể hiện như thế, hiểu chưa? Lần này mặc dù là diễn kịch, nhưng cũng không khác gì công việc hàng ngày của cô mấy đâu. Không cần phải quá căng thẳng, Mọi chuyện đã có chúng tôi sắp xếp, cô cứ yên tâm. Mạnh Khê dùng sức gật đầu một cái. Yên tâm, tôi sẽ phối hợp cùng công ty. Chuyện kia, cuối cùng phó tổng cũng lên tiếng. Mạnh Khê, nếu có cơ hội, cô hãy nói quyết định của công ty với Lôi tiên sinh. Mạnh Khê khó hiểu nhìn ông ta. Trên mặt phó tổng toàn hiện vẻ mất tự nhiên, có chút xấu hổ. Chỉ cần ngài ấy không phản đối. Mạnh Khê cuối cùng đã rõ. Lôi Giận, đúng là có thể hiểu rõ tâm tư người khác, suy nghĩ sâu xa vô cùng. Ngự Hoàng Uyển, phía nam nước Mỹ. Lần đến phía nam nước Mỹ là chuyện của 3 năm trước. Nơi này vẫn mang khí thế như xưa, có khu vườn kiểu hoàng gia. Chỉ cần rẽ vào đầu đường là có thể nhìn thấy khu kiến trúc rộng lớn kia. Mạnh Khê không biết lần này vì sao Lôi Giận lại chủ động đưa cô về đây. Với những hiểu biết về hắn, cô chắc chắn 3 năm cô bỏ đi, hắn đều không quay về Ngự Hoàng Uyển. Cánh cổng lớn của căn biệt thự sau khi được hệ thống tự động kiểm tra thì từ từ mở ra. Từ cổng lái xe vào đến bên trong biệt thự phải mất 5 đến 6 phút. Có thể thấy diện tích nơi này đủ để khiến người ta sững sờ. Nếu người không biết nhất định sẽ cho rằng đây là chỗ ở của không dưới 10 người cùng một gia đình. Nhưng Mạnh Khê biết, ngoài người làm ra thì chủ nhân bên trong cũng chỉ có một, chính là Lôi lão gia. Những người làm tươi cười như trước, thậm chí quản gia trong Ngự Hoàng Uyển trông vẫn như 3 năm trước đây, dường như không già đi chút nào. Thời gian 3 năm không tính là quá dài, nên hẳn là cũng không khiến dung mạo người ta biến đổi nhiều. 3 năm cũng không thể coi là ngắn, vì con người sau 3 năm chưa chắc đã thay đổi, nhưng có nhiều sự việc sẽ biến chuyển. Thiếu gia, tiểu thư, hai người đã trở lại. Lão gia biết hôm nay hai người về nên rất vui, còn mời đầu bếp ở chỗ khác đến làm bữa tối. Quản gia đón lấy áo khoác của Lôi Giận rồi cung kính nói. Những người hầu khác cũng nhanh nhẹn bước tới, tiếp đón Lôi Giận và Mạnh Khê. Họ đều là những người cũ ở nơi này, nhưng cũng không thường xuyên thấy Lôi Giận trở về. Bởi vậy trong lúc phục vụ có chút nơm nớp lo sợ. Trong ấn tượng của họ, vị thiếu gia của Lôi gia này nổi danh là tàn nhẫn. Đối với lời nói của quản gia, Lôi Giận cũng không có phản ứng nhiều lắm. Như thể tất cả đều được hắn đoán từ trước. Chỉ có Mạnh Khê không khỏi cầm thầm than trong lòng. Thật sự là đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Lôi gia có 10 con trai, Lôi lão gia đương nhiên hy vọng có thể cùng con sum vầy. Đáng tiếc. Đang nghĩ tới đó, có người hầu dìu ông lão xuống thang. Tinh thần ông có hơi ủ rột, nhưng nhìn thấy Lôi Giận cùng Mạnh Khê thì có chút kích động. Ông đẩy người hầu bên cạnh ra, chống ba tong, bước tới trước mặt hai người. Là Lôi lão gia. Mạnh Khê phát hiện lưng ông lão có hơi còng. Đã trở lại ư? Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Giọng nói Lôi lão gia có chút run rẩy, còn nói năng hơi lộn xộn. Ông nâng tay muốn chạm đến Lôi Giận, lại nhìn thấy hắn nhíu mày thì vội vàng rụt tay về. Mạnh Khê không đành lòng, âm thầm trừng mắt với Lôi Giận một cái, sau đó cười cười bước đến, kéo lấy cánh tay Lôi lão gia. Lôi gia gia, thân thể người có khỏe không? Khuôn mặt già nua của Lôi lão gia liền hiện lên nụ cười hiền lành. Ông nhìn Mạnh Khê, liên tục gật đầu. Khỏe, lão già này vẫn còn khỏe. Tiểu Mạnh Khê à, con chính là Tiểu Mạnh Khê, lớn lên nhiều, cũng rất xinh đẹp. Làm cho ông nội không nhận ra. Ông nội nghe nói con rời đi 3 năm. Đứa nhỏ này, nó thế nào đi là đi thế? Con xin lỗi. Mạnh Khê áy náy mỉm cười. Đối với ông lão này, cô chẳng có mấy oán hận. Nếu nói trước kia ông đã từng làm hoặc nói chuyện gì đó không tốt đối với mẹ cô, thì đó cũng chỉ là xuất phát từ lập trường của một người cha. Nhiều năm Lôi Giận lạnh nhạt với ông như vậy cũng là đủ đáng thương rồi. Một ông lão cô đơn sống trong một căn biệt thự rộng lớn, lại không có một người phụ nữ bên cạnh. Dù có vinh hoa phú quý thêm nữa thì cũng để làm gì. Nhưng cứ nghĩ đến ông lão từng này tuổi, dù là vinh hoa nhiều nhưng hẳn là chẳng có mấy người hầu hạ bên gối. Đứa ngốc ạ, tuy rằng con là con gái nuôi của Giận Nhi, nhưng trong mắt ông nội con đã sớm là một thành viên của Lôi gia rồi. Cho dù lúc trước Giận Nhi có làm nhiều chuyện khiến con buồn, sao con không đến tìm ông nội hả? Lôi lão gia kéo bàn tay nhỏ của Lục cô lại, vỗ nhẹ mấy cái, trên mặt cũng lộ ra vẻ thân thiết, tình cảm. Trong lòng Mạnh Khê có chút ấm áp. Lôi gia gia, lần sau con sẽ không kích động như vậy nữa. Tốt, tốt, chỉ cần về nhà là tốt rồi. Lôi lão gia cười cười nói. Lôi Giận đứng bên cạnh, lạnh mắt nhìn tất cả, không nói một tiếng nào. Mạnh Khê à, hôm nay ông nội chuẩn bị cho cả hai một bữa tối rất phong phú. Hai đứa khó lắm mới về nhà một lần. Đã về thì không cần phải vội vàng, ở lại trò chuyện với lão già cái đã. Lôi lão già nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Lôi Giận thì lại nhìn về phía Mạnh Khê, cười nói. Mạnh Khê không cần nhìn cũng biết sắc mặt Lôi Giận thế nào. Bất đắc dĩ trộm thở dài, lại mỉm cười gật đầu với Lôi lão già. Được ạ, tối nay con sẽ không vội đi. Chúng tôi không cần bữa tối, tối nay về đây là có chút việc phải nói. Còn chưa chờ Mạnh Khê nói xong, Lôi Giận đã lạnh lùng lên tiếng. Giọng điệu này đúng như kiểu nói của hắn với người ngoài, một chút ấm áp cũng không có. Giận Nhi, con có việc muốn nói với ta. À, như vậy đi, chúng ta vừa ăn cơm vừa nói chuyện có được không? Ta đã cho chuẩn bị một bữa thịnh soạn. Không cần, tôi nói xong sẽ đi luôn. Lôi Giận cũng không muốn nghe ông nói xong, thái độ lạnh lùng lạ thường. Vẻ mặt vốn đang tươi cười của Lôi Lão gia có chút thảng thốt, nhìn qua có điểm xấu hổ, lại có chút mất mát. Mạnh Khê nhìn thấy thế không khỏi đau lòng, quay đầu lại thấp giọng nói, Giận, cùng nhau ăn một bữa cơm cũng không mất nhiều thời gian lắm. Khê Nhi, Lôi Giận nhìn cô, ánh mắt dịu dàng đi rất nhiều. Tối nay anh đã đặt bàn ăn rồi, có món cá nướng với sốt sữa em thích nhất, tất nhiên là cả một bữa thịnh soạn nữa. Giận, Giận Nhi à, cái đó, Lôi Lão gia cẩn thận nói xen vào, nhà hàng bên ngoài sao có thể bằng trong nhà chứ, dù sao cũng là ăn cơm, ở nhà có được không? Mạnh Khê nhìn Lôi Lão gia, lại nhìn Lôi Giận, ám chỉ muốn hắn gật đầu. Châu giờ là người có trái tim sắt cũng không nên đối xử với cha mình như vậy. Ai ngờ, thưa cha kính mến, nếu ông minh mẫn thì hẳn là biết, từ năm tôi 16 tuổi đã ra khỏi Ngự Hoàng Uyển, chưa hề nếm một chút cơm nào ở đây. Lôi Giận cười lạnh, tiếng nói trầm thấp lạnh như xương tháng chạp. Nhưng mà, nếu mà đã nhiều năm như vậy, Lôi Lão gia bắt đầu nói năng lộn xộn. Sao? Trong lòng cha kính mến đã nhiều năm trôi qua rồi sao? Đáng tiếc, trong lòng tôi mọi chuyện vẫn như mới phát sinh ngày hôm qua. Lôi Giận đến gần Lôi Lão gia, gần từng tiếng. Tôi vĩnh viễn nhớ rõ, ngày tôi 16 tuổi cũng là ngày giỗ của chị tôi. Gương mặt Lôi Lão gia như co rúm lại, ánh mắt ảm đạm cụp xuống. Cha đáng kính có muốn tôi nhắc lại nguyên nhân chị ấy chết không? Tôi nghĩ là không cần đâu. Chuyện ông làm hẳn là ông phải rõ ràng chứ. Lôi Giận cong khóe môi, đáy mắt lộ ra ý cười lạnh băng. Thân hình Lôi Lão gia hơi nghiêng ngả. Ông ngã ngồi trên sofa, miệng thều thào nói. Đúng vậy, ta nhớ rõ. Con bé là con gái ta. Sao ta lại không nhớ chứ? Ta biết con hận ta. Con hận ta. Nhiều năm trôi qua, con vẫn không muốn bước nửa bước vào căn biệt thự này. Vẻ mặt Lôi Giận vẫn lãnh đạm như trước. Nghe thấy thế thì hắn lạnh lùng cười. Cha đáng kính. Nói vậy ông cũng có thể hận tôi mới đúng. Không tại tôi, thì bây giờ Lôi Lão gia ông cũng không phải cô đơn một mình trong biệt thự này. Thì ra người ta nói đúng, vợ chồng không thể oán. Hắn bước lên phía trước, khuôn mặt cúi xuống, gần như sát mặt ông lão, ý cười lạnh băng gợn lên môi. Cha con không thể không hận. Con... Cha kính mến à, lần này tôi đến đây không phải để ôn chuyện cũ, chỉ là muốn báo với ông một chuyện. Lôi Giận thẳng người lên, ngồi xuống ghế đối diện, sau đó duỗi tay ra hướng Mạnh Khê. Mạnh Khê khẽ thở dài một hơi, rồi đưa tay cho hắn, cùng hắn mười ngón tay đan nhau, rồi ngồi xuống cạnh Lôi Giận. Các người... Lôi Lão gia mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi chỉ cử chỉ quái dị đó, đó là kiểu giữa cha và con gái sao? Mạnh Khê ít nhiều có điểm xấu hổ, cũng không muốn ngồi gần Lôi Giận quá, lại bị cánh tay hắn ôm lấy càng chặt hơn. Theo bản năng, cô nhìn thoáng qua những người hầu xung quanh, không khó để nhìn ra mỗi người đều mang vẻ khiếp sợ. Nơi này không thể so với Bạc Tuyết Bảo, người hầu bên đó đã sớm quen với quan hệ của họ. Có điều người hầu ở đây chắc chắn sẽ bị hành vi này làm cho kinh hãi. Đối với phản ứng của người hầu, Lôi Giận vẫn thờ ơ như không, bên môi vẫn là nụ cười lạnh, thản nhiên. Hắn nhìn về phía Lôi Lão gia. Cha đáng kính, hắn đã sớm biết chuyện này, không đến mức phải kinh ngạc thế chứ. Không sai, ta có nghe được tin đồn, nhưng mà không tận mắt chứng kiến ta không thể nào tin được. Lôi Lão gia bình tĩnh nói. Lôi Giận nhếch môi. Thế bây giờ, cha đã tận mắt thấy rồi chứ? Giận Nhi, con có biết mình đang làm cái gì không? Khóe miệng Lôi Lão gia như co rúm lại, ánh mắt cũng mang theo vẻ lo lắng. Đương nhiên, Lôi Giận kéo bàn tay Mạnh Khê lại, vây trong lòng bàn tay to lớn, vô cùng kiên định nói. Đây là người con gái tôi yêu nhất, tôi sẽ cưới cô ấy về nhà. Cái gì? Lôi Lão gia đột nhiên đứng dậy, thân mình run rẩy. Ông cầm lấy bao to nện mấy cái trên mặt đất. Anh điên rồi phải không? Con bé không phải là phụ nữ bình thường, nó là con gái nuôi của anh. Cha cũng nói là con gái nuôi. Con gái nuôi thì làm sao? Lôi Giận vắt chân phải lên đùi trái, cả thân hình cao lớn tựa vào ghế. Hắn dùng thái độ trước sau bình tĩnh, lạnh lùng để đối mặt với sự lo lắng khiếp sợ của Lôi Lão gia. Con gái nuôi thì sao à? Anh nói nhẹ thật. Tuy rằng Mạnh Khê không có quan hệ huyết thống với anh, nhưng trên danh nghĩa vẫn là quan hệ cha con. Anh cưới con bé cũng ngang với nó, cho cả thiên hạ là anh cưới con gái mình. Anh muốn cho thiên hạ nhìn anh như thế nào? Lôi Lão gia hét to lên, vẻ mặt phản đối. Mạnh Khê sống chết cô cắn chặt môi. Cô biết nhất định sẽ như thế này. Nguyên nhân chính là vì sợ phản đối đầu với những lời đồn đại. Vì thế nên cô tình nguyện cả đời ở bên cạnh người đàn ông này, không cần danh phận gì. bởi danh phận này cô cũng khó có được. Ông cho rằng tôi sẽ thuận theo cái thứ luân lý buồn cười đó sao? Hàn Ý nơi đáy mắt lôi giận càng đậm, như băng không thể tan nổi. Thậm chí Mạnh Khê ngồi bên cạnh còn có thể cảm nhận được luồng lạnh lẽo. Anh... Lôi Lão Gia tức đến nỗi không biết nói gì nữa. Dừng ánh mắt trên người Mạnh Khê, uy nghiêm lên tiếng. Vậy còn con, Mạnh Khê, con cũng muốn gả cho nó à? Con... Chà, nếu lần này tôi có thể nói ra, ông cần gì phải hỏi nhiều như vậy? Lôi giận không cho Mạnh Khê cơ hội mở miệng, không nóng không lạnh mà nói. Tôi chỉ biết con bé có yêu anh không, đơn giản thế thôi. Lôi Lão Gia lại gõ ba tong xuống nền nhà. Hành vi của anh hôm nay lại khiến tôi nhớ đến Bạc Tuyết. Khi đó anh cũng vì một con đàn bà mà có thể cầm súng chĩa vào đầu bố anh. Giận Nhi, tốt nhất là anh nên làm rõ tình cảm của mình, đừng có giống lần trước. Thân mình Lôi Giận đột nhiên cứng đờ, khuôn mặt bình tĩnh cũng có đôi chút tái đi. Có một số chuyện không thể quên đi được. Cho dù chính mình đã xác định được tình cảm, nhưng khi nhắc đến vẫn có chút ảm đạm, đau lòng. Mạnh Khê nhận thấy được sự biến đổi của hắn, trong lòng không khỏi đau xót. Cô hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí nhìn về phía Lôi Lão Gia. Lôi Lão Gia, con thương anh ấy, con yêu Lôi Giật, là tình yêu của một người phụ nữ với một người đàn ông. Con hy vọng có thể lấy được anh ấy. Cho dù mọi người có phản đối, bọn con không thể thành vợ chồng thì con sẽ ở bên cạnh anh ấy cả đời. Lời vừa nói ra, không chỉ có Lôi Lão Gia mà ngay cả những người hầu đứng xung quanh cũng phải hít vào một hơi. Đưa mắt nhìn nhau, chỉ thiếu nước xì xào bàn tán. Có điều bọn họ không dám làm như vậy. Lôi Lão Gia hẳn là không ngờ cô lại nói thẳng thắn như vậy, giật mình sừng sốt. Mãi lâu sau mới có phản ứng lại. Con nói cái gì? Con yêu Giận. Mạnh Khê lặp lại một câu, lần này thì không hề chần chừ, rất thẳng thắn, rất táo bạo. Lôi Giận quay đầu nhìn cô, vẻ lạnh lùng nơi đáy mắt đã chậm rãi được sự ấm áp dịu dàng thay thế. Lôi Lão Gia không thể tưởng tượng nổi, lắc đầu thì thào nói một câu, Mạnh Khê à, Mạnh Khê, con có biết không, mẹ con cũng đã từng đứng trước mặt ta kiên định nói ra ba chữ này. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạnh Khê đột nhiên tái nhợt, trong tim cũng đau nhói. Đủ rồi. Lôi Giận nhìn sắc mặt Mạnh Khê biến đổi thì nhíu mày lại, quắt mắt về phía Lôi Lão Gia. Bạc Tuyết đối với tôi mà nói là cực kỳ quan trọng, nhưng người tôi muốn cưới cũng chỉ có Mạnh Khê. Nói xong hắn kéo bàn tay Mạnh Khê lại, đau lòng mà ủ ấm cho 10 đầu ngón tay lạnh toát của cô. Giận Nhi à. Ông lão gần như sắp tức nghẹn, nhìn Lôi Giận, nghẹn giọng khuyên nhủ. Ta biết, kỳ thật ta cũng biết tình cảm của con. Lần đầu tiên con xuất hiện ở căn biệt thự này vì con bé, ta đã nhìn ra tâm tư của con đối với con bé. Ta biết ta không thể ngăn cản hai đứa yêu nhau. Giận Nhi, yêu một người cũng phải chú ý đến phương thức. Con yêu con bé, tuy nhiên nếu nói đến việc lấy con bé, đối với cả con và con bé đều không tốt. Cha, Lôi Giận đứng dậy, hẳn nhiên là có điểm mất kiên nhẫn. Hôm nay tôi đến đây chỉ có ý muốn thông báo với ông thôi. Về phần khác, tôi không muốn nghe nhiều. Khê Nhi, chúng ta đi thôi. Nói xong hắn kéo tay Mạnh Khê đi. Giận, Mạnh Khê không rõ chính mình nên cảm động hay là áy náy nữa. Giận Nhi, nếu anh còn coi mình là người Lôi Gia thì dẹp bỏ ý nghĩ này đi cho tôi. Lôi Lão Gia tức giận đến mức dậm chân, giống to lên phía sau Lôi Giận. Lôi Giận xoay người, lạnh băng nhìn ông. Đương nhiên, tôi đương nhiên là người của Lôi Gia. Việc này chẳng có liên quan gì đến việc tôi kết hôn. Cha già kính mến, tuổi ông cũng lớn rồi nên nghỉ ngơi tốt một chút. Chuyện khác không cần quan tâm. Anh... Còn nữa. Lôi Giận dõi theo ông, đột nhiên gằn giọng nói. Không biết cha đáng kính có biết được rằng Bạc Tuyết đã sớm quen biết mẹ tôi. Sắc mặt Lôi Lão Gia đột nhiên hiện vẻ sừng sốt, nhìn không ra là ông đang nghĩ gì. Đôi con người của Lôi Giận như thể xuyên thấu được lòng người, hắn lại chỉ cười một cách lạnh lẽo. Còn nữa, lần thứ hai hắn chậm rãi, không biết cha còn nhớ rõ bà cơ không? Thì ra, cô ta cũng từng gặp mẹ tôi. Cái gì? Gương mặt Lôi Lão Gia như co rúm lại, như thể ông vừa nghe thấy một chuyện đáng sợ trên đời. Nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bộ dáng. Ông lắc đầu. Mẹ con lúc vừa sinh xong đã chết. Nếu không phải như vậy, con cũng sẽ không bị mất tích. Phải không? Cái này thật kỳ quái. Có điều, cha. Lôi Giận nhẹ nhàng cười, nhưng đáy mắt không hề có ý cười. Chẳng lẽ ông thật sự dám khẳng định mẹ tôi đã mất rồi sao? Hoặc là ông căn bản không biết bà ấy? Nói xong hắn dường như cũng không muốn biết đáp án, xoay người đi ra cửa. Mặt Lôi Lão Gia nhăn nhó, về mặt như kiểu không thể tin nổi. Lại nhìn thấy Lôi Giận đang dần dần tiến ra khỏi cửa thì tập tễnh vội vàng tiến lên giữ chặt lấy hắn. Giận Nhi, ta biết con hận ta nên mới nói những lời này. Tạm thời không đề cập đến chuyện của mẹ con, chỉ riêng quyết định con mới nói. Người làm cha như ta tuyệt đối không thể đồng ý. Tránh ra. Lôi Giận tỏ vẻ không vui, cánh tay vung lên, ngữ khí của hắn cũng rất khốc liệt. Mạnh Khê kinh hãi. chỉ thấy cả người Lôi Lão Gia chao đảo, ngã trên mặt đất. Ngay sau đó, còn chưa đứng lên nổi, đã nằm trên đất thở hổn hển. Lôi Lão Gia! Mạnh Khê không ngờ Lôi Dận sẽ có hành động này, thì vô cùng kinh hãi, lập tức muốn tiến lên nâng ông lão dậy. Nhưng cô còn chưa động tay đến, thì ông đã bị một lực mạnh phía sau tóm trở về. Ngoảnh mặt lại nhìn lại, cô chỉ thấy Lôi Dận với ánh mắt hoàn toàn lạnh băng. Giận! Mạnh Khê không thể nào ngờ hắn lại ý chí sắt đá như vậy. Lão gia! Những người hầu nhốn nhác tiến lên, nhất là người quản gia, vừa thấy thế liền lập tức quát to: mau lên, đem thuốc của lão gia ra đây! Người hầu vội vàng chạy đi. Lôi Dận vẫn không nhúc nhích nhìn Lôi Lão gia, vẻ mặt lạnh lùng không một chút dao động. Giận! Sao anh có thể như vậy? Ông ấy là cha anh đấy! Mạnh Khê thật sự không thể đứng nhìn được. Hầy bỏ cánh tay hắn rồi chạy nhanh về phía Lôi Lão gia, cùng mấy người hầu nâng ông dậy, ngồi lên sofa. Lôi Lão gia thở hổn hển nhìn Lôi Dận, vừa nhìn vừa nhận lấy thuốc từ tay quản gia rồi uống hết. Mãi lâu sau ông mới nói: Dận nhi, cứ cho là con hận ta, nhưng ta vẫn là cha con, sao con có thể làm vậy? Trên mặt Lôi Dận đến một chút áy náy cũng không có, chỉ có vẻ lạnh lùng càng thêm lạnh. Đúng vậy, cha của tôi. Có điều ông hẳn nên biết con người tôi. Tôi không thích che giấu tình cảm. Có đôi khi tôi nghĩ, nếu ông sớm chết đi có phải là tốt hơn bao nhiêu không? Cái gì? Mày đúng là nghịch tử! Lửa giận trong Lôi Lão gia bùng bùng lên. Ngay sau đó ông ôm chặt lấy lồng ngực, vẻ mặt thật thống khổ. Lôi Lão gia! Mạnh Khê chỉ sợ ông sẽ ngất đi, vội vàng đỡ lấy ông. Quản gia sợ tới mức tái mặt, buồn rười rượi nói với Lôi Giận: thiếu gia, cậu không nên khiến lão gia tức giận. Tim lão gia không khỏe, ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra thì phải làm thế nào đây? Ông chỉ là một quản gia nhỏ mà cũng giáo huấn tôi ư? Lôi Giận đột nhiên nheo hai mắt lại, đôi mắt sắc bén như bắn ra một tia nguy hiểm chết chóc. Quản gia thấy thế thì kinh hãi, da đầu cũng run lên, phịch một tiếng, ông ta quỳ xuống đất. Thiếu gia, tôi không phải, tôi tuyệt đối không có ý đó. Từ ngày mai trở đi, ông không cần làm việc ở Lôi gia nữa. Giọng nói Lôi Giận như không có chút gợn sóng nào, để mang theo quyền uy chí mạng. A, quản gia kinh hãi. Thiếu gia, xin cậu, đừng. Tôi ở Lôi gia mười mấy năm, tôi không có công lao cũng có khổ lao. Lôi Giận hờ hững. Lão gia. Quản gia thấy thế đầy lòng bỗng sinh tuyệt vọng, lại lê đến trước mặt Lôi Lão gia, nước mắt lã chã. Lão gia, tôi không muốn rời khỏi Lôi gia, cầu xin ngài nói với thiếu gia. Ông không phải đi. Lôi Lão gia tức giận trừng mắt. Ông là quản gia của tôi, ngoài tôi ra không ai có quyền đuổi ông đi. Đáy mắt quản gia nổi lên tia hy vọng. Lôi Giận hừ lạnh một tiếng. Cha già đáng kính, hình như ông đã quên hiện tại ai là chủ gia đình. Tiền lương của quản gia luôn là anh ta trả. Lôi Lão gia thở phì phò. À, Lôi Giận không nóng không lạnh cười. Nếu tôi nhớ không lầm, hàng năm cha già vẫn lấy hoa hồng của công ty. Nếu không phải tôi lăn lộn thương trường, ông đâu có tiền hoa hồng mà nhận. Mày... Phí Dạ. Lôi Giận lạnh lùng nói. Phí Dạ vẫn đang im lặng nãy giờ, liền bước lên, cung kính hạ thấp người. Lôi tiên sinh, xin phân phó. Ngày mai đổi quản gia một lần nữa cho cha tôi. Nhớ kỹ, phải trẻ tuổi, thông minh. Trong người cha tôi có bệnh, tốt nhất là nên mời một bác sĩ tư nhân mới về. Lôi Giận gằn từng tiếng nói. Mày không thể làm như vậy được. Lôi Lão gia tức giận đùng đùng, chỉ tay vào hắn. Tao thật sự hối hận khi đưa mày về Lôi gia. Tao là cha mày mà mày có thể đối xử với tao như thế. Tôi nói rồi. Lôi Giận đột nhiên nói to hơn, vẻ không vui, mất kiên nhẫn hiện lên trong đáy mắt. Hắn đi đến trước mặt Lôi Lão gia. Ông muốn được yêu người phụ nữ của tôi, bất luận là kẻ nào cũng không thể ngăn cản. Nếu ngăn cản, tôi sẽ giết không tha. Mày, rõ ràng là ngay cả tao cũng đã giết được rồi đấy. Lôi Lão gia tức giận không ít, vẻ mặt đầy bi phẫn. Để cho cả thiên hạ này xem, thằng con trai quý tử Lôi Giận của tao đã giết mẹ nó thế nào, sau đó giết cha nó. Lôi Giận nghe vậy, cả người dướn về phía trước, khuôn mặt anh tuấn như khắc từ băng lạnh, khóe môi chậm rãi cong lên. Ông cho là tôi không dám ư? Ngắn ngủn vài chữ nhưng lại cho thấy rõ sự khát máu của hắn. Mạnh Khê thoáng cảm thấy cổ họng mình đầy mùi máu tươi, gần như có cảm giác nghẹt thở. Lôi Lão gia dường như cũng bị sát ý nơi đáy mắt Lôi Giận làm cho sợ hãi. Ánh mắt ông từ vẻ không thể tin biến thành tuyệt vọng. Cuối cùng, vô lực mà ngã ngồi trên ghế sofa, thê lương cười khổ. Rất khá, con trai thật sự là rất khá. Lôi Giận khép hờ đôi mắt, không nói gì nữa mà kéo tay Mạnh Khê đi ra ngoài. Tất cả người hầu đều sợ đến mức mềm nhũn hai chân. Phí Dạ nhìn thoáng qua Lôi Lão gia, không nói thêm gì, cũng đi luôn ra ngoài. Trong không khí, dần dần chảy ra cảm giác lạnh lẽo. Mạnh Khê không kịp ăn uống gì, nên khi vừa về đến Bạc Tuyết Bảo, Lôi Dận đã lập tức sai quản gia Hàn Á chuẩn bị bữa tối. Chỉ có điều chuyện vừa phát sinh khiến Mạnh Khê rầu rĩ ngồi trên salon, cứ ôm khư khư lấy cây gối mà không nói một lời nào. Lôi Dận thấy thế thì đi đến trước mặt cô, nhẹ nhàng nâng người cô lên rồi hỏi: "Làm sao vậy? Không ăn cơm là không được. Cũng vừa lúc anh đói bụng, cứ cho là ngồi ăn cùng anh thôi cũng được không?" Mạnh Khê ngẩng đầu nhìn hắn, muốn nói lại thôi. Ánh mắt của hắn quá đỗi dịu dàng, ôn hòa như làn nước, không còn vẻ lạnh băng như lúc ở Ngự Hoàng Uyển nữa. Người không biết rõ tình hình sẽ cho rằng đây là hai con người khác nhau, nhưng cô biết Lôi Dận như vừa rồi mới là chân thật nhất. Kỳ thật vừa rồi cô cũng lập là lập lờ hiểu được nguyên nhân Lôi Dận hận Lôi lão gia. Thứ nhất là vì chuyện của mẹ cô, Bạc Tuyết. Thứ hai là bởi vì mẹ của Thiên Luật. Có lẽ Lôi Dận nghĩ cái chết của hai người phụ nữ này đều có liên quan đến cha hắn. Nhưng cho dù là vậy thì cũng không thể làm như thế, dù sao đó cũng là cha hắn. Phí Dạ vẫn đứng bên cạnh chứ chưa rời đi. Hắn đến trước mặt Lôi Dận nói: "Lôi tiên sinh, thật sự chuyện ngài vừa làm liệu có hợp với đạo làm người hay không?" Ý cười bên môi đột nhiên cứng lại. Lôi Dận buông Mạnh Khê ra, nhìn về phía Phí Dạ với vẻ mặt cứng rắn nghiêm nghị: "Cậu nói gì?" Chỉ là lời nói thản nhiên nhưng lại tản ra mùi vị nguy hiểm. Mạnh Khê thấy thế liền có cảm giác bất ổn, lập tức đứng lên giữ chặt cánh tay Lôi Dận. "Dận, em hơi đói rồi, chúng ta ăn cơm được không?" Quản gia Hàn Á đứng bên cạnh cũng có chút phản ứng, lập tức nói: "Đúng vậy, Lôi tiên sinh, bữa tối đã chuẩn bị tốt rồi, ngài xem tiểu thư Mạnh Khê cũng đã đói." "Tôi đang hỏi cậu vừa nói gì?" Giọng điệu của Lôi Dận bỗng cao lên, vẻ không vui nơi đáy mắt cũng rõ ràng có thể nhận thấy được. Không phải là nói với Mạnh Khê hay Hàn Á, mà là với Phí Dạ đang đứng trước mặt. Phí Dạ nâng tầm mắt nhìn về phía Lôi Dận, sắc mặt không hề biến đổi chút nào. "Lôi tiên sinh, kỳ thật có một chuyện tôi cảm thấy cần nói với ngài. Thời gian này thân thể Lôi lão gia không được tốt, nhất là tim. Ngài làm như vậy với ông cụ, ngộ nhỡ ông xảy ra chuyện gì, ngài sẽ hối hận cả đời." Sắc mặt Lôi Dận càng thêm xanh mét. Mạnh Khê còn nhìn thấy bàn tay hắn chậm rãi nắm chặt lại. Liền sau đó thì trên mu bàn tay cũng nổi rõ gân xanh. Bộ dạng đáng sợ này khiến nỗi bất an trong cô lại dâng lên một lần nữa. "Lão ta sống hay chết thì có liên quan gì đến tôi?" Hắn bình tĩnh nói, cũng dễ dàng nhìn ra lửa giận ẩn trong hắn. Phí Dạ hiểu rõ tính hắn, đương nhiên cũng hiểu hắn đang nổi giận, nhưng vẫn cố tình bình tĩnh nói: "Lôi tiên sinh, ông ấy là cha của ngài." "Giận?" Tim Mạnh Khê đập nhanh, rất nhanh. Cô cẩn thận kéo tay hắn. "Đừng như vậy, Phí Dạ cũng chỉ là muốn tốt cho anh thôi." "Tốt cho anh?" Lôi Dận cười lạnh một tiếng, lại chỉ nhìn Phí Dạ, đôi mắt lang sói đột nhiên co rụt lại. "Nếu thật sự tốt cho anh thì sẽ không nói ra những điều này." "Thực xin lỗi, Lôi tiên sinh, tôi chỉ cảm thấy Lôi lão gia thật đáng thương. Kỳ thật ông cụ hy vọng ngài có thể trở về nhà. Lúc tôi vừa thông báo, Lôi lão gia đã nhanh chóng mời đầu bếp ở nơi khác đến." "Thì sao?" Lôi Dận không hề cảm động, chỉ hừ lạnh. "Phí Dạ, cậu đừng quên, nếu không phải do ông ta lắm lời thì Bạc Tuyết sẽ không chết. Nếu không phải do ông ta, đến nay Thiên Luật vẫn còn có thể gặp mẹ nó." "Lôi đạo gia không hề cố ý." Phí Dạ nhẹ giọng nói. Được rồi, chúng ta nói chuyện này sau được không?" Mạnh Khê rất sợ Lôi Dận sẽ nổi cơn mà đánh Phí Dạ, nên bước đến ngăn cản. "Hai người các anh sao lại đi tranh cãi chứ? Cứ coi thử như chưa có chuyện này đi." Lôi Dận hít vào một hơi, quả thực hắn đã nghe lời Mạnh Khê, mà hắn cũng đang điều chỉnh tâm trạng. Lúc sau ngữ khí của hắn đã khôi phục vẻ bình thản trước này. "Phí Dạ, đêm nay coi như tôi chưa nghe thấy gì. Nếu không, tôi sẽ hoài nghi chính mình đã nhìn lầm người." "Vâng, Lôi tiên sinh, thuộc hạ biết sai rồi, thuộc hạ đi đây." Phí Dạ thầm thở dài, lần thứ hai cung kính cúi người. Lôi Dận bất mãn xoay người rời đi. Nỗi bất an này của Mạnh Khê rốt cục cũng tan biến. Vừa nhìn thấy Phí Dạ đi đến trước cửa thì cô vội vàng đuổi theo. "Phí Dạ!" Vừa dịp Lôi Dận rời khỏi phòng khách, cô khẽ gọi. Phí Dạ quay đầu, ánh mắt và vẻ mặt đều mang theo sự thản nhiên. "Tiểu thư Mạnh Khê có việc gì sao?" Mạnh Khê gật đầu, tiến lên nhẹ giọng nói. "Tâm tình Giận hôm nay không tốt. Chuyện anh ấy bảo tìm quản gia và bác sĩ cho Lôi ra ra. Vất vả cho anh rồi. Nhất định phải tìm người thích hợp nhất cho ông ấy. Nhất là bác sĩ ấy. Tim ông cụ không khỏe. Đúng là khiến người khác lo lắng." "Yên tâm đi." Phí Dạ cười cười, ánh mắt thật dịu dàng. Thấy nụ cười như hoa nở bên môi cô, hắn không kìm được bèn nâng tay khẽ vuốt mái tóc cô rồi cúi đầu nói. "Có đôi khi tôi thật sự hâm mộ Lôi tiên sinh." "Hả?" Trong phút chốc Mạnh Khê không để ý đến động tác của hắn, mà chỉ tò mò bởi lời hắn nói. Phí Dạ thấy cô có vẻ không hiểu thì nụ cười có phần chua xót. "Có cô ở bên cạnh còn không khiến người khác hâm mộ hay sao? Có thể cùng cô nắm tay, cho dù là phải buông hết mọi vinh hoa phú quý cũng cam tâm tình nguyện." Nói xong hắn xoay người bước đi. Mạnh Khê giật mình sửng sốt, cũng chẳng thể hiểu được người trong lời nói của hắn là ai. Cô quay đầu lại, bất ngờ chạm vào ánh mắt của Lôi Giận phía sau. À, cô hoảng sợ, không phải anh vừa ra khỏi phòng khách sao? Sao mà như ma xuất hiện không một tiếng động thế? Em thích cậu ta à? Lôi Giận nhắm mắt làm ngơ, đôi mày hơi nhíu lại, hắn lãnh đạm hỏi. Đầu Mạnh Khê như bị sung huyết, hôm nay bị sao thế này? Như thể hắn bị thần kinh, ngay cả chỉ muốn tìm người để cãi nhau vậy. Đúng vậy, em thích anh ấy, thì sao nào? Cô cũng tức giận, hung hăng trừng mắt về hắn, sau lại dầu dĩ đi vào phòng ăn. Sắc mặt Lôi Giận càng rõ ràng là biến đổi. Hắn cũng đi theo vào phòng ăn, nhìn theo bóng lưng nhỏ xinh của cô. Trong lúc nhất thời lại mềm lòng, từ sau lưng cô ôm lại. Khê Nhi, anh có thể mất đi bất kỳ ai, nhưng riêng em thì không thể. Cảm giác ấm áp tràn ra, nỗi giận hờn trong lòng cũng tan biến. Cô để mặc cho hắn ôm, dựa đầu vào bờ vai hắn. Giận, anh khùng sao? Sao em có thể thích người đàn ông khác được cơ chứ? Anh cũng biết trong lòng em chỉ có mình anh. Anh biết. Thật xin lỗi, Khê Nhi, vừa rồi là do anh quá nhạy cảm. Lôi Giận ôm chặt lấy cô, hít sâu một hơi, vùi mặt trong mái tóc thơm ngát của cô. Khê Nhi, anh yêu em, cho nên không thể chịu nổi khi trong lòng em có nửa điểm mơ hồ, càng không thể chịu được nếu em rời khỏi anh. Anh không thể mất em, mất em tương đương với việc anh mất đi mạng sống này. Giận, Mạnh Khê xoay người, nâng bàn tay nhỏ áp lên má hắn. Trong một khắc này, đôi mắt kiên định vốn có của hắn lại hiện lên vẻ sợ hãi, như thể có cảm giác khủng hoảng khi mất đi thứ gì đó. Sao anh lại mất em được chứ? Bất kể thế nào em cũng không rời xa anh, cho dù anh có đuổi em đi em cũng sẽ không đi. Lời nói ngọt ngào lại có phần nghịch ngợm của cô khiến Lôi Giận mỉm cười. Hắn thâm tình hôn đôi môi anh đào của cô rồi nhẹ nhàng nói. Khê Nhi, em biết không, cả thế giới này có ra sao anh cũng không quan tâm, chỉ có em mới là quan trọng nhất với anh. Anh chỉ để tâm đến suy nghĩ của em, cảm nhận tâm tư của em, vì tâm tư của em quyết định mạng sống của anh, hiểu chưa? Mạnh Khê cảm động, cổ họng như nghẹn lại. Cô ôm chặt lấy hắn, cô hạnh phúc đến phát điên. Giá như thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại tại khoảnh khắc này, không tiếp tục trôi đi nữa thì thật tốt biết bao. Lúc lâu sau, Lôi Giận nhẹ nhàng nói bên tai cô, nhất định là em rất tò mò vì sao anh lại hận cha anh như vậy, còn cả lời đồn anh giết mẹ nữa. Em... Mạnh Khê dừng một chút, lại nhỏ giọng nói, cho dù anh không nói, em cũng có thể lý giải được. Em tin là anh làm như vậy là vì có nguyên nhân. Nguyên nhân này không đơn giản chỉ vì mẹ em. Chỉ có điều, Giận, nếu anh không muốn nói, em sẽ không ép buộc anh phải nói. Không, anh muốn nói cho em biết. Lôi Giận có phần khăng khăng, hắn ngồi xuống, kéo cô ngồi lên đùi mình, nhẹ nhàng đặt cằm lên bờ vai cô. Kỳ thật anh rất hận cha. Là một người cha, nếu thật sự yêu anh thì sao có thể sơ suất để anh bị mất tích. Trong lòng ông ta, anh không hề có trọng lượng. Ngay cả lúc anh ở Ngự Hoàng Yển, anh cũng không hề cảm nhận được một chút tình thương của người cha. Mạnh Khê khẽ nâng tay vỗ đầu hắn. Cô biết trong lòng hắn có bao nhiêu đau khổ. Đàn ông không thích kể rõ tâm sự, nhất là hắn. Xét theo tính cách của người đàn ông như hắn, hẳn là không muốn nói tâm tư với một người phụ nữ. Có điều hắn lại muốn nói với cô. Giận, có lẽ là anh hiểu lầm thôi. Chuyện năm đó chính xác như thế nào anh đâu có biết. Nó không chừng là do cha anh có điều khó nói. Em không trách ông ta ư? Lôi Giận ngẩng đầu, nhìn sâu trong đôi mắt xinh đẹp của cô. Mạnh Khê khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Em biết năm đó ông ấy cực kỳ phản đối mẹ em, nhưng cũng chỉ là muốn tốt cho anh thôi. Bây giờ em cũng không muốn oán hận nữa. Oán hận một người thật mệt mỏi. Ngẫm lại xem, bên cạnh em có anh cả, anh hai, chị gái, quan trọng nhất là còn có anh. Được một người đàn ông như anh yêu em, sao em còn phải oán hận chứ? Em thật sự tạ ơn Thượng Đế đã ban cho em có anh trong cuộc đời này. Khê Nhi, Lôi Giận thực cảm động, nhẹ nhàng thở dài. Em thật sự là một nha đầu đơn thuần. Có điều như vậy cũng tốt. Con người sợ nhất là phải nhớ lại quá khứ đau khổ. Điều chua xót mà cũng nhiều, nhiều thứ không thể quên được. Anh muốn nói đến mẹ Thiên Luật à? Mạnh Khê nhẹ giọng hỏi. Lôi Giận gật đầu. Sau khi anh trở lại Lôi gia, hoàn cảnh lạ lẫm rất khó thích ứng. Dù sao thì anh cũng đã quen cuộc sống chém chém giết giết trong xã hội đen rồi. Khi đó cha bận nhiều việc, chỉ có chị anh là chăm sóc cho anh. Chị ấy thực sự rất tốt, rất thương người em trai là anh. Những ngày sống trong nhà chị là những ngày yên bình nhất. Ở nhà chị sao? Mạnh Khê nghe ra có vẻ hồ đồ. Sao mẹ Thiên Luật không ở nhà chính của Lôi gia? Chị ấy đã lập gia đình rồi. Cha Thiên Luật là người khá thành đạt. Lôi Giận nhẹ giọng nói. Nghe chị nói, từ sau khi mẹ bọn anh mất thì cha đã sai người đưa chị ra nước ngoài học. Có lẽ là sợ chị ấy sẽ bị ám ảnh chuyện gì đó. Sau khi anh được khoác ra đưa trả lại Lôi ra, trên danh nghĩa là trưởng nam Lôi ra, nhưng trên thực tế chỉ ở lại nhà chị. Lý do cha đưa ra là ông ấy không có nhiều thời gian nên để chị chăm sóc cho anh. Nói như vậy, thời gian anh sống cùng chị cũng không phải là dài. Mạnh Khê cẩn thận tính. Cô nhớ rõ hắn đã từng nói, lúc hắn 16 tuổi, đã cùng với Phí Dạ quay trở về huyết tẩy tổ chức. Chuyện này hẳn là xảy ra sau khi hắn trở về nhà. Ừ, thời gian bọn anh sống cũng không dài, nhưng chỉ một quãng thời gian ngắn ngủi cũng đủ cho anh cảm nhận được tình thân mà anh chưa từng có, là tình thân giữa người máu mủ ruột thịt. Lôi Giận hít sâu một hơi nói. Mạnh Khê gật đầu, cô có thể hiểu được loại tình cảm này. Về sau thế nào, đã có chuyện gì xảy ra? Chuyện xảy ra sau này đã thay đổi vận mệnh cả đời anh. Có điều, nếu cho anh chọn lại một lần nữa, anh vẫn sẽ làm như vậy. Ánh mắt Lôi Giận thâm trầm, cũng tản ra ý sát lạnh lẽo. Tất cả đều tại con đàn bà kia. À, chính là con đàn bà mà cha anh đã cưới sau này. Nghe chị nói, cô ta từng là y tá chăm sóc cho mẹ anh. Kết quả là khi mẹ anh qua đời, chưa được một năm thì cô ta đã bước vào cửa Lôi ra. Việc cha anh tái hôn cũng là nguyên nhân chị anh rời khỏi Lôi ra. Mạnh Khê hồi hộp nhìn hắn. Có một ngày cô ta đến nhà chị, lúc đó anh rể đưa Thiên Luật ra ngoài dã ngoại. Trong nhà chỉ có chị và anh. Chị nhìn thấy cô ta thì không khách khí mà ra lệnh đuổi khách. Nhưng người đàn bà này nhất quyết đòi chị ký vào giấy tờ chuyển nhượng tài sản. Anh biết rõ cô ta thèm thuồng tài sản Lôi ra. Chị không đồng ý nên cả hai người xảy ra tranh cãi. Con đàn bà kia liền động tay động chân. Đúng lúc ấy anh đi đến cầu thang. Hai người giằng co đụng phải anh. Vì che chở cho anh nên trong lúc cấp bách chị đã ôm anh vào lòng. Không ngờ lại bị con đàn bà kia trực tiếp đẩy xuống cầu thang. Nói tới đây, đôi đồng tử của Lôi Giận rụt lại. Hắn nhắm chặt hai mắt, cảnh tượng đẫm máu kia lại một lần nữa hiện lên trong đầu hắn. Lòng Mạnh Khê cũng chấn động theo. Cô đoán rằng chuyện phát sinh tiếp theo cực kỳ nghiêm trọng. Nếu không Lôi Giận cũng không kích động như vậy. Đầu chị vừa lúc đập vào song sắt cửa sổ, thanh sắt nhọn cắm thẳng vào đầu chị. Chị ấy đã ra đi ngay phút ấy, còn chưa kịp kêu lên tiếng nào, chỉ lưu lại đầy máu tươi trên mặt đất. Ngay cả hơi thở của anh cũng đầy mùi máu. Bàn tay Lôi Giận đột nhiên nắm chặt hơn. Lúc hắn mở mắt ra thì đã thấy đôi mắt đỏ au như loài lang sói. Tim Mạnh Khê cũng run rẩy theo. Tuy rằng Lôi Giận chỉ nói vài câu ít ỏi, nhưng cô vẫn có thể tưởng tượng ra hình ảnh này. Trời ạ, nếu đổi là cô, cả đời này cô không thể nào quên được. Sau đó anh giết người đàn bà kia. Cô ta chết còn chưa hết tội. Trong mắt Lôi Giận đặc quánh vẻ thống hận. Cô ta giết chị anh nhưng không hề hoảng hốt. Một câu xin lỗi cũng không có, mà chỉ bảo thật sự là tiện chủng. Chẳng lẽ mẹ chúng mày chỉ đẻ ra được những đứa yếu ớt như vậy thôi sao? Cô ta đã vũ nhục bọn anh, khinh miệt người chị đã mất của anh, lại còn vũ nhục mẹ anh. Anh sẽ không để cô ta sống trên cõi đời này. Cô ta muốn sống yên ổn, muốn vét tài sản Lôi ra, quả thực là nằm mơ. Ánh mắt lạnh băng đầy thù hận của Lôi Giận chiếu thẳng vào mắt Mạnh Khê, đủ để khiến cô hình dung ra một hình ảnh. Một người phụ nữ hoa lệ, cao ngạo, đứng ngay trên cầu thang nhìn người đang nằm trong vũng máu bên dưới. Chẳng những không kích động mà ngược lại là vẻ mặt châm biếm. Có lẽ trong mắt cô ta, hai chị em nhà này chỉ hèn hạ bằng con kiến. Lại hoặc là cô ta tin chắc rằng Lôi Gia có thể thu dọn tàn cuộc hộ cô ta, nên mới bình tĩnh như vậy. Anh, giết cô ta như thế nào? Mãi lâu sau Mạnh Khê mới dám lên tiếng hỏi. Không phải là cô tò mò chuyện Lôi Giận giết người thế nào. Chẳng qua, những gì cô nhìn thấy trong mắt Lôi Giận cũng chỉ có thù hận. Chắc hẳn người đàn bà kia chết rất thảm. Lôi Giận hiểu được tâm tư cô, khóe môi lạnh lẽo chậm rãi nhếch lên. Nghe nói, cha anh vội vã muốn cưới cô ta chỉ vì cô ta có dáng người lả lướt, quyến rũ. Cô ta hoàn hảo thế nào, anh sẽ phá nát từ đó. Giọng nói hắn thực thong thả mà lại trầm thấp, như là thanh kiếm mang đầy sát khí khiến người ta sợ hãi, đang dần dần rút ra. Anh ném cô ta cho một đám lưu manh, cô ta không phải là loại thấp hèn sao? Vừa lúc thỏa mãn dục vọng cho bọn chúng. Anh đưa băng ghi hình đó làm quà tặng cho cha anh. Nhìn thấy gương mặt biến sắc của ông ta, anh cảm thấy rất thỏa mãn. Hả? Mạnh Khê mở to hai mắt nhìn. Nhìn Lôi Giận như thể một người xa lạ. Anh... Cái này cũng chưa tính là gì. Lôi Giận nở nụ cười. Một nụ cười lạnh như băng. Còn điếm đó bị bọn lưu manh làm nhục xong, vẫn có thể ủy mị quỳ dưới chân anh xin buông tha cho cô ta. Sao anh có thể buông tha được chứ? Cô ta giết người chị anh yêu quý nhất. Vì thế anh đã cắt lìa xác cô ta ra thành vài đoạn. Còn điếm đó quả thực rất vĩ đại. Anh đã tìm cái bao tải lớn nhét được cô ta vào. Lúc xe cha anh đang đi thì anh đứng trên tầng ném cái bao xuống nóc xe. Anh muốn cho lão già kia nhìn thấy con đàn bà ông ta thích nhất biến thành mấy khúc thịt. Nhìn cái dạng này, ông ta còn có thể yêu cô ta như trước được nữa không? Mạnh Khê thực sự kinh hãi. Cô không hề nghe rõ Lôi Giận đang nói gì, chỉ cảm thấy từ dạ dày ùn lên vị tanh tưởi. Cuối cùng không nhịn được, cô chạy thẳng đến toilet nôn khan. Dòng nước lạnh lẽo tạt lên mặt khiến sắc mặt cô trông càng tái nhợt. Đôi hàng mi dài chớp vẻ ủ rũ, sầu buồn. Giọng nói lạnh băng, thon thả của Lôi Giận như đang lăng trì cô, khiến cô cảm thấy thực bất lực. Hắn là người đàn ông thế nào? Sao hắn lại tàn nhẫn đến mức độ đó? Cô lại nghĩ về những điều hắn đã nói với cô. Hắn đã trừng phạt huyết xà thế nào? Kỳ thực, cho đến vừa nãy, cô vẫn không tin cách hắn đối phó với huyết xà. Việc lột da người không phải là việc người bình thường có thể làm, cho nên cô vẫn có chút hy vọng. Nhưng hiện tại, hắn miêu tả lại quá trình giết mẹ kế thật rõ ràng. Cô thật sự tin như vậy. Lúc đầu cô chỉ nghĩ, nặng nhất là hắn sẽ đánh chết bà mẹ kế, hoặc là dùng dao đâm chết bà ta. Không thể ngờ được hắn lại. Em sợ sao? Lôi Giận như là quỷ quái, vô thanh vô tức xuất hiện phía sau Mạnh Khê. Nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, đôi mắt hắn cũng nổi lên vẻ đau lòng. Mạnh Khê ngẩng đầu, từ trong gương chiếu ra bóng dáng cao lớn quen thuộc. Cô xoay người nhìn hắn, vẻ mặt vẫn tái nhợt. Đúng vậy, em sợ anh. Ánh mắt Lôi Giận tối sầm lại, như biển sâu đang che lấp đi nỗi đau xót không nguôi. Nhưng ngay sau đó, Mạnh Khê đến gần hắn, bàn tay mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cương nghị lạnh lùng của hắn. Cô than nhẹ một tiếng, nhưng em càng đau lòng cho anh hơn. Thái độ cùng với lời nói bất ngờ của cô khiến Lôi Giận ngẩn ra. Mạnh Khê mỉm cười, tuy rằng sắc mặt tái nhợt nhưng lại như hoa lê đầu mùa, đẹp không sao tả xiết. Giận, là anh nói, cả thế giới này không hiểu anh, chỉ cần em hiểu anh là được rồi. Con người từ lúc sinh ra vốn không biết giết chóc, anh cũng vậy. Em có thể cảm nhận được khi ấy anh có bao nhiêu thống khổ, tuyệt vọng. Nhưng mà, Giận, anh phải biết rằng, thù hận như một khối u ác tính. Một khi nó vẫn còn trong cơ thể anh, thì cả đời khó mà bỏ đi được. Tuy rằng anh đã thay chị báo thù, nhưng nhiều năm sau như vậy, anh vẫn không rũ bỏ được sao? Anh không chút bỏ được trên gánh nặng trong lòng anh càng nhiều. Lúc này càng ngày càng không thoải mái. Khê Nhi. Trong lòng Lôi Giận, chợt từng đợt sóng. Bàn tay khẽ run ôm lấy cô. Hắn cứ nghĩ cô sẽ chán ghét hắn, rời khỏi hắn. Không ngờ. Biết không, sau khi anh giết con đàn bà thối tha kia, cha anh cực kỳ phẫn nộ. Ông ta sai người đánh anh một trận, bắt anh quỳ trước nhà 4 ngày 4 đêm, không cho anh uống một ngụm nước, không cho anh ăn một hạt cơm. Có điều anh cũng phải cảm tạ thể lực của anh, nếu không đêm đó anh đã chết rồi. Cha anh vì một người đàn bà mà không thèm quan tâm đến sống chết của chị anh. Bắt đầu từ khắc đó, anh đã hoàn toàn hận cha. Sau này lại đến chuyện của Bạc Tuyết, anh đối với ông ta chỉ có sự tuyệt vọng. Mạnh Khê nghe xong thì trong lòng phiếm đau. Cô kéo hắn vào lòng, nhẹ vỗ về hắn, thấp giọng an ủi. Giận, nhất định là đêm đó anh rất đau, nhưng không phải vì thế mà anh sống được sung sướng. Tất cả đã là quá khứ, không phải sao? Hiện tại mới là quan trọng nhất. Lôi Giận hơi đẩy cô ra, thâm tình nhìn cô. Em thật sự là không sợ anh sao? Hay là chán ghét anh chứ? Sao có thể chứ? Mạnh Khê dịu dàng cười, thu hết sự lo lắng của hắn vào trong đáy mắt, nhẹ giọng nói. Ngược lại em càng thương anh hơn, càng muốn yêu anh nhiều hơn. Thật sao? Thật sự. Mạnh Khê gật đầu. Em chỉ hy vọng từ nay trở đi anh có thể vui vẻ, mỗi ngày đều sống cuộc sống thả lỏng. Lôi Giận dường như được thở phào nhẹ nhõm. Hắn hôn lên trán cô rồi nói khẽ. Có em ở bên cạnh, anh sẽ cảm thấy vui vẻ, thấy nhẹ nhàng. Yên tâm đi, em sẽ ở bên cạnh anh, bất luận thế nào cũng không rời khỏi anh. Mạnh Khê nhìn hắn rồi đột nhiên cười. Nhìn bộ dạng này của anh, tự dưng em lại nhớ từng có người đánh giá về anh. Đánh giá anh? Nói cái gì? Lôi Giận thấp giọng hỏi. Mạnh Khê thâm tình chăm chú nhìn. Lôi Giận là người đàn ông tàn khốc nhất thế giới này. Tội ác tày trời, một tay che trời, đồng thời cũng là người đàn ông si tình nhất, nguy hiểm triền miên. Vậy em có thích không? Lôi Giận dịu dàng nhìn cô, ngữ khí cũng tràn ngập tình cảm. Em thích nhất ở anh là... Mạnh Khê ôm lấy cổ hắn, cảm động nói. Si tình triền miên. Được, từ nay về sau chỉ si tình triền miên với một mình em. Lôi Giận thấp giọng nói bên tai cô, như là cưng chiều, càng như là lời hứa hẹn cả đời. Lễ trao giải âm nhạc càng đến gần, Mạnh Khê không vì những lời đồn nhảm mà bị chi phối, càng cố gắng luyện tập hơn. Đương nhiên, những tin tức bất lợi về vụ tai tiếng kia không còn nhiều như những tin giải trí nữa. Hẳn nhiên đây là sự sắp xếp của công ty. Giới truyền thông vốn chỉ cần tiền là có thể đổi chiều ngay được. Chỉ cần là tin có lợi thì sẽ đăng ngay,